Lục bạn nhìn về phía vài vị y y quan. Chờ đợi bọn họ nói, quay đầu lại, kia muốn cho lệnh ai giáo giáo A. Vài vị y y quan lại chưa nói lời này. Túng Tông Phúc Sinh, Thiên Sinh, tùy chúng ta đi xem đi. Lục bạn tuyển người luôn luôn không nhìn ra thân cùng sư từ nhà ai, chỉ xem có hay không thật bản lĩnh, làm việc vụ không phải cụ thể. Nay vài vị y y quan trong lòng tự nhiên không có gì loanh quanh lòng vòng, chỉ lo đối có thật bản lĩnh Tống Phúc Sinh cầu hiền như khác. Nhưng thật ra đuổi tới thuật tử, mới nghe xong mấy lỗ thai, liền vẻ mặt trịnh trọng đối lục bạn nói. Thiếu gia, nếu nho nhỏ rượu sát trùng thật có thể khởi đến lớn như vậy tác dụng. Nay không ngừng là các vị tướng lãnh chi phúc, các vị quân tốt chi phúc, sau này cũng là vạn dân chi phúc đại sự a. Thuận tử cả gan gián ngôn, quay đầu lại, thiếu gia, ngài phải hướng Phục Linh cô nương thỉnh giáo một phen, không cần xem nhân gia là vị cô nương gia, liền dừng bước không trước. Thiếu gia, là thuận tử lô mãng. Lục bạn gật đầu, không, ngươi không lô mãng, lời này có lý. Tống Phúc Sinh một bên tùy vài vị y quan rời đi, một bên nghe được lời này quay đầu nói, không có việc gì, ta trở về đi học, đuổi mình ta dạy các ngươi. Thuận tử vội vàng xem lục bạn. Đi rất xa, chủ tớ hai người, còn có thể nghe được Tống Phúc Sinh đối vài vị y quan bẻ xả. Hữu dụng trước mắt cũng không chiêu, không có rượu không có miên, ta đi xem cũng bạch xả, ta đem dư lại điểm này nhi đều cho các ngươi còn không được sao. Này như thế nào liền tin làm hắn xem bệnh đâu? Tướng quân liều lớn. Phu tá cùng phó tướng đều tụ tập ở chỗ này. Đương lục bạn mở ra hai phong mang huyết thư tín, không đợi thương nghị, đại gia liền trước trầm mặc một cái trước mắt. Ngày hôm qua lương thực đến, quá đói bụng, chỉ lo cao hứng cùng điền no cái bụng. Hôm nay mới có thể nghĩ mà sợ, mới có thể tưởng nhiều. Mới chân chính ý thức được, Tống Phúc Sinh bọn họ kia đám người đối với lục gia quân tới giảng ý nghĩa là cái gì. Hơn nữa vốn là nhất bang bình thường dân chúng, đánh thắng chặn được đạn pháo chặn được lương thảo, cái này đi, cũng còn có thể nói được qua đi. Thế nhưng còn biết muốn chặn được thư tín. Thậm chí vì được đến tin, còn có nhân vi này bỏ mệnh. Kia tin thượng vết máu chính là bỏ mệnh người huyết. Cái này quân sự tu dưỡng A, không bình thường. Phương giáo úy bỗng nhiên nói, bẩm tướng quân, nghe các tướng sĩ nói, tiên sinh giáo nấu thủy biện pháp, trưng ra muối. Hảo chút vị tướng lãnh đồng thời tò mò hỏi, gì, muối? Phải biết rằng phơi muối yêu cầu ruộng muối mà, từ trí ruộng muối mâu đất đến phơi chế yêu cầu thật lâu, liền như vậy nấu một nấu liền ra tới lạp. Là, nghe nói tiên sinh quản phương thức này kêu trứng cất, làm các tướng sĩ đem muối mạt quát xuống dưới thu thập, cũng dặn dò không đến vạn bất đắc dĩ thiếu muối khi không cần thực, bên trong trộn lẫn có đại lượng tạp vật, yêu cầu lại chia lịa si chế mới có thể nhập khẩu. Trọng điểm từ, vạn bất đắc dĩ. Đoàn người đều nghe hiểu. Nói cách khác, tiên sinh mới đến không đủ một ngày, lại giáo hội lục gia quân hai loại giã ngoại sinh tồn bản lĩnh. Một là dựa vào tầm không đến nhập khẩu nguồn nước dưới tình huống, dùng như thế nào nước biển chế ra có thể nước uống, sau này liền không tồn tại làm các tướng sĩ ven biển khát chết tình huống. Nhị là, các tướng sĩ ở không có muối dưới tình huống, vạn bất đắc dĩ còn có loại này muối nhưng ăn. Có tạp chất cũng so không có muối cường. Các tướng lĩnh nghe xong sôi nổi đề nghị. Tướng quân, có không làm tiên sinh nhập sổ, cùng chúng ta cùng thương nghị. Chúng ta tuy rằng không có nhìn đến tiên sinh dẫn dắt các vị hảo hán là như thế nào kiêu dung thiện chiến, nhưng sự thật bãi tại đây, Hoàng Diệp cùng Cát Tân mà hai lần chiến đến dịch, thuyết minh tiên sinh thực am hiểu lấy thiếu đánh nhiều. Có lẽ, tiên sinh có thể có chúng ta không thể tưởng được kỳ chiêu diệu tưởng. Lục bạn ở trong lòng tiêu ngạo cười. Loại sự tình này ở bất luận cái gì một chi trong đội ngũ đều rất ít thấy. Thương nghị đều là đại sự, sẽ không làm người ngoài nghe, liền thuận tử đều ở bên ngoài thủ. Trước mắt, hắn sở hữu bộ hạ lại đồng thời hướng hắn kiến nghị, làm tiên sinh nhập sổ. Không được. Không phải không thể, là không được, bởi vì trước sinh các loại hành vi đều có thể cảm giác ra tới, không nghĩ tham dự, rất là tị hiểm, không nghĩ đem bàn tay quá dài, không nghĩ lại chịu người chú mục. Càng là một bộ không nghĩ lại nhọc lòng bộ dáng. Thiên sinh ở y quan nơi đó. Y quan nơi đó cũng yêu cầu tiên sinh. Quân sư nhóm nghi hoặc. Lục bạn lại thu liễm biểu tình, bắt đầu thương nghị chính sự, phân tích này hai phong thư thật giả. Phân tích cắt đứt hắn lương nói, ý muốn cắt đứt hắn cùng Vân Nhai quan liên hệ cùng Bắc Thượng Mạc lão tướng quân liên lạc. Mà chính bọn họ này mặt, phía trước đem đi thông nơi này cầu tàu cấp tạc. Lỗ Vương thủ hạ vài vị manh tướng khi nào có thể tìm được bọn họ, sẽ phái ai tới. Muốn căn cứ tướng lãnh tính cách phân tích chiến lược bố trí. Mặt khác thương nghị trọng trung chi trọng là, Lỗ Vương rốt cuộc là giống này tin chung theo như lời thật muốn nhà mình lỗ địa chạy trốn, vẫn là giống hắn tính cách giống nhau xúc động dễ giận, bảo thủ, sẽ luyến tiếp, sẽ một hai phải đem hắn lục bạn đưa vào chỗ chết, lại cùng triều đình một trận tử chiến. Nếu kết luận là người trước, như vậy Lỗ Vương sẽ phái ra một chi tới ngăn cản bọn họ đội ngũ, tới vì chính mình tranh thủ thời gian từ trên biển chạy trốn. Này chỉ đội ngũ sức chiến đấu sẽ cái dạng gì? Như vậy, chúng ta không chỉ có không thể cùng chi đội ngũ này dây dưa, hơn nữa muốn toàn lực xuất kích. Ở bên ta viện quân không đuổi tới trước, liều chết ngăn cản Lỗ Vương rời đi đại lượng binh lực hướng nam chạy trốn. Như thế nào đánh, có thể hữu hiệu nhanh chóng chặn lại. Nếu kết luận là người sau, một hai phải đem hắn cái này làm rối giả lục bạn lộng chết, chúng ta còn đem gặp phải lấy thiếu đánh nhiều cục diện. Sở hữu tướng lãnh đều minh bạch, không quan tâm là loại nào khả năng, để lại cho chúng ta di giật đái lao thời gian không nhiều lắm, này bờ biển sắp giấu không được. Sạn đạo tạc, đường vòng hướng bắc không dám vòng, sợ tái ngộ đến tân hoàng một khác chỉ đội ngũ, nhưng quân địch còn có thể lộng cầu dây. Phía trước lưu lại thật thật giả giả dấu vết, trước mắt hẳn là cung cấp quân địch vòng không sai biệt lắm, ly tìm được bọn họ thật sự không xa. Liền xem ra người, nhiều cùng thiếu. Trong đại trướng, qua lại xuất nhập các loại tướng lãnh cùng đại lượng lính liên lạc. Vừa thấy chính là lĩnh mệnh động lên. Tống Phúc Sinh mang theo tứ tráng chờ mấy người giúp y rỉa con nhóm, một bên một lần nữa cấp thương binh cong ra mủ thịt, dùng phi thường chút ít rượu sát trùng, phi thường tiết kiệm một lần nữa tiêu độc băng bó. Một bên quan sát những cái đó đội quân tiền tiêu binh nhóm cổ áo lương. Nhìn lên kia chờ xuất phát kính nhi, liền biết lục bạn ở trong đại trướng hẳn là liền hạ mấy điều mệnh lệnh. Hắn không khống chế được chính mình, chạy đến phát đồ ăn nơi này. Không nghĩ khoa tay múa chân, nhưng các ngươi như vậy không được a. Phát đồ ăn khi, liền phải làm được trong lòng hiểu rõ được không? Không cần lung tung phát, đi tới đi lui nhiều ít ngày mang nhiều ít đồ ăn. Như vậy tướng quân hỏi lại ngươi. Chúng ta còn có thể kiên trì nhiều ít ngày, ngươi có thể lập tức liền báo ra số. Các ngươi loại này binh một ngày có thể ăn nhiều ít, ngươi lại tính tính dư lại, liền như vậy khó sao. Phát đồ ăn tùy quân hậu cần quan, liền dựng trại đóng quân bao gồm đầu bếp đều quản, chức quan cũng coi như còn có thể, lại vẻ mặt khó xử, nghĩ thầm. Tiên sinh, ngài nói nhẹ nhàng, sao có thể sẽ tinh tế đến nào một ngày, theo ta một người sẽ tính, dư lại đều không được. Sẽ viết chữ quân tốt đều thiếu, ta có khó xử ngươi có biết hay không? Tống Phúc Sinh nghe xong, vỗ lão ca bả vai thừa nhận sai lầm. Loại này ý thức được chính mình phát sinh thường thức tính sai lầm, có đối cổ đại nhân dân liền tiểu học văn hóa đều không có phổ cập sẽ ảnh hưởng khắp nơi các mặt mà cảm thấy vô ngữ, cùng thật sâu bất đắc dĩ. Nhậm Tử Hạo. Đến, Tống Thúc. Đi theo ta. Toàn Tử A, ngươi cũng cùng ta tới. Không có biện pháp. Phải bắt Nhậm Tử Hạo đương trắng đinh, cụt một tay toàn tử cũng muốn thượng. Bởi vì chín tộc cùng hắn ăn ý, lục gia gia đình có ích, trước mắt đều là nằm đảo trạng thái, gì sự cũng không nhọc lòng chính là ăn uống nghỉ ngơi. Dư lại này mấy cái phủi đi, tới tới tới, đều cùng ta cùng nhau chế bảng biểu. Tống Phúc Sinh bắt đầu hỗ trợ kiểm kê, lại cấp chế thành bảng biểu. Hắn cũng không tin, họa vòng họa dù sao có thể hay không. Một hoành một số đại biểu nhiều ít lượng, lấy ra đi nhiều ít liền hướng lên trên họa. Ta quân tốt nhóm sẽ không viết chữ, chúng ta họa đối câu. Đương lục bạn vội xong từ lều lớn ra tới muốn uống khẩu nhiệt canh khi, nhìn đến chính là Tống Phúc Sinh lỗ thai kẹp căn bút, trong tay cầm giấy, nhìn đi lên so với hắn còn nội, chính xuyên qua ở đại lượng lương xe chi gian. Thuật tử vội vàng cùng lục bạn hội báo, tiên sinh đang ở cấp chúng ta hợp quy tắc hậu cần đâu, ngài xem, đây là bảng biểu. Thiếu gia, ngài biết không? Tiên sinh đúng tay, còn một cái đôi hắn có ý kiến người cũng không có, vô dụng nhiều trong chốc lát, quản lương những người đó liền bắt đầu phối hợp, cùng tiên sinh hòa mình, ta xem một đám còn đều là chủ động vui phối hợp. Mới đến một ngày A. Lục bạn cầm bảng biểu, nhìn Tống Phúc Sinh thân ảnh, cũng đã có chút kìm nén không được chính mình. Hắn thật sự rất tưởng lấy định hải tướng quân thân phận đối Tống Phúc Sinh nói, ngươi lưu lại đi, đừng về nhà, tùy ta chinh phạt. Bất luận cái gì một chi đội ngũ, bất luận cái gì một cái tướng lãnh, đều yêu cầu Tống Phúc Sinh nhân tài như vậy. Này nếu là làm Mạc lão tướng quân biết được có như vậy một nhân vật, đều có thể cấp đi. Hôm nay, Lục Bạn còn nhìn đến Tống Phúc Sinh vội xong bảng biểu kia một quán, lại lãnh một đống binh lính đi biển bắt hải sản. Hắn cho rằng Tống Thúc sẽ đối đại gia nói, chúng ta muốn tích cực bố phòng nên chiến, ở không buông biếng nhác đồng thời cũng đừng quên, nếu ở chỗ này dừng lại cũng đừng đã quên, hưởng thụ biển rộng tặng. Cương điệu hẳn là, thời thời khắc khắc muốn cảm giác hạnh phúc tâm tình, làm này đó ở đất khách tha hương Nam Nhi, có thể nhiều cảm giác một tia vui sướng, có thể nhiều quên mất một tia trên chiến trường tàn khốc. Lục Bạn cho rằng chính mình lý giải rất thấu. Nhưng trên thực tế, hắn nghe được lại là, đi biển bắt hải sản, nhặt đồ biển, các bằng hữu, tương đương bạch nhặt tiền, bạch nhặt còn không chạy nhanh hướng ra phủi đi. Tông Thúc còn tổ chức binh lính nhóm, kêu gọi nói. Chớ quên hôm qua các ngươi còn ở chịu đói, muốn thời thời khắc khắc làm tốt chịu đói chuẩn xác, có thể tiết kiệm đồ ăn liền tỉnh, càng muốn thời khắc nhớ rõ, có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu liền ngay tại chỗ. Trước nhưng này đó không cần tiền ăn. Lục Bạn nghe được có binh lính nói, cái này không thể ăn. Hắn Tông Thúc phản bác. Ai nói không thể ăn? Ta nói cho ngươi, bạch cấp liền không có không thể ăn đồ vật, phải nói, đó là các ngươi sẽ không ăn. Ngươi nhìn ta. Phô đầy đất nêu sò, hắn Tông Thúc hướng bên trong ném cái mồi lửa, đang một tiếng, nháy mắt giống lửa trại giống nhau đốt lên. Hoa! Hảo chút cực kỳ tuổi trẻ tiểu binh phát ra kinh ngạc cảm thán thanh, ánh lửa chiếu sáng bọn họ khuôn mặt. Tống Phúc Sinh còn hướng này đó đám tiểu tử truyền thụ kinh nghiệm, tỉ như bãi bùn đi tìm hiện tử ốc biển. Vũng nước thấy nhím biển hải sâm con sứa. Hải đá ngầm thượng bám vào hải lệ tử. Thiên sinh lại như thế nào biết được. Trước kia quê quán trụ bờ biển. Tống tiên sinh cười ha ha, ta nha, ngoại hiệu Tống Mật Thám, đi nào liền ái hỏi, kinh bờ biển khi hỏi ngư dân. Cho nên không thư nhưng đọc đám tiểu tử, tri thức nhưng không nhất định ở sách vở, còn ở chỗ tích lũy, nhiều học nhiều xem hỏi nhiều. Ta a, tích lũy đến nhất định số, nhưng không thể so những cái đó đứng đắn thư sinh nhóm kém. Đám tiểu tử manh gật đầu. Tống Phúc Sinh hưng phấn mà nhéo sao biển kêu tứ tráng. Tứ tráng, ngươi nhìn một cái này toàn thân nhan sắc nhiều nhận người xem, quất hoàng sắc, màu đỏ, màu tím, màu xanh lá, nhà các ngươi tiểu tiểu thư không nhìn, rất đáng tiếc. Tứ tráng còn không có gật đầu đâu, nơi xa Lục Bạn trước gật gật đầu. Tống bàn nha nhất định thực thích mấy thứ này. Thiếu gia, ngài muốn hay không bất thời giờ nhặt cái vỏ sò? Vì sao? Kia ngoạn ý có thể phóng trụ A, quay đầu lại tặng người. Thuận tử nghĩ thầm, đến nơi đưa ai? Không cần ta nói rõ đi. Cha, ngài ở vội cái gì nào, ngày này cũng chưa tiến không gian. A, ta vội vàng cắt chỉ đâu. Tống Phúc Sinh đem hai chân to tử cấp thê nữ xem. Em ạ, đây là khổ hình A, ai làm? Chương 531 Tống ca ở tiền tuyến sinh hoạt thật tốt quá. Gạo cơm, du nấu đậu que, tương nấu cá chạch, nướng thịt ba chỉ. Nướng thịt ba chỉ lấy tiến không gian vẫn luôn là giữ ấm trạng thái. Du tư tư bị nướng hai mặt khô vàng đánh lên cuốn. Rau xà lách, hành lá đại tương, tép tỏi, ớt cay vòng. Tống Phúc Sinh cấp thê nữ xem mắt chân, hắn liền bắt đầu ăn. Một chiếc đũa đồ ăn, một chiếc đũa cơm, cảm giác không đã quyển, ăn quá trở. Đem cơm đảo tiến du nấu đậu que bàn, quấy một quấy, liền ăn ngấu nghiến. Cầm lấy hành lá, cắn răng một cái buông xuống, không dám chấm tương ăn. Dùng rau xà lách cuốn thịt ba chỉ, tép tỏi. Ớt cay vòng, đều cuốn hảo, lại đem tép tỏi đổ ra tới. Cha, ngươi sao không ăn? Ta cùng Lục Bạn ngủ một cái trướng, hắn kia cái mũi cùng mũi chó dường như, ngửi được ta ăn tỏi, vạn nhất hỏi ta từ đâu ra đâu. Đánh răng bái. Tống Phúc Sinh nguyên lành nuốt cơm, hàm hồ nói, mau đánh đổ đi, đánh răng liền nhà ta kem đánh răng thanh hương vị hắn cũng có thể ngửi được. Tiên bội anh cầm bia xem xét mắt, xem ra cái này cũng uống không được. Vậy ngươi là uống khả nhạc vẫn là uống thể chất năng lượng? Đều bao lớn số tuổi còn uống khả nhạc? Tống Phúc Sinh nghẹn thẳng đánh cách, cho ta lấy bình sữa chua. Hắn muốn uống mãi. Chậm một chút nhi. Cách, ta và các ngươi nói, này một đạo nếu không phải có thể khai tiểu táo, ta liền phải chịu không nổi, quá khổ. Tiên bội anh đem tương nấu cá trạch hướng Tống Phúc Sinh trước mặt đẩy đẩy, tứ tráng bọn họ càng khổ, phú quý bọn họ không được mất máu quá nhiều mơ hồ a. Ta đều quy xuống cầu quá thân phận, đều nghĩ mà sợ. Ngươi nói chết kia 79 người nếu là nhà chúng ta người, ngươi quay đầu lại về đến nhà, như thế nào đối mặt này cả gia đình người? Tống Phúc Sinh biên nhai cơm biên gật đầu. Phú quý nhưng không phải mơ hồ, dinh dưỡng theo không kịp, hôm nay căn bản liền không lên, lục bạn đem tự mình cháo bột hồ cho nhà ta những người đó, còn chấp thuận cái kia Nhậm Tử Hạo chiếu cố uy cơm. Y dị quan cũng cấp ngao chén thuốc uống. Liên nay kiện. Các ngươi là không biết, người thật là đối lập ra. Phú quý bọn họ chính là rất cao đãi ngộ. Kia lục gia quân có mới 16-17 tuổi, 17-18 tuổi tiểu hải tử, thương thịt lạ, phía trước còn không có dược, đều dùng không có. Hôm nay ta giúp đỡ dùng rượu sát trùng tiêu độc, kia tiểu hải tử không dám ra đại động tĩnh, sợ ai huấn, nước mắt huyên kinh rớt, cắn khăn đầy đầu đổ mồ hôi, đừng nói nữa, ta coi đều không đành lòng, phải ra tay tàn nhẫn đem thịt thối hoàn toàn xẻo ra tới, ào ào chảy huyết cũng so bỏ mệnh cường. Tống Phúc Sinh lại nhìn mắt nữ nhi, Phục Linh, ngươi lúc này thật đúng là tích phúc. Cha, ta đây muốn hay không lại làm chút. Kỳ thật Tống Phục Linh cũng không biết chính mình làm chính là phần trăm nhiều thiếu cồn, có thể hay không khởi đến chân chính tiêu độc sát trùng, trước đó nàng đều thực hàm hồ. Ta không phải học cái này, còn không có cốc đông đo, tỷ lệ nắm giữ liền không phải như vậy chuẩn. Nhưng là phú quý thúc bọn họ thử qua, giống như còn hành bộ dáng. Đừng, liền này đó đi, lại nhiều lục bạn tặc tiêm, tâm còn tế, nên phát hiện. Tống Phúc Sinh bưng không để ra nghi vấn tiền bội anh, không cơm lạp. Ngươi chờ ta đi ra ngoài cho ngươi lấy. Một tiểu buồn A, thế nhưng đều ăn. Không nóng nảy, hôm nay ta có thể nhiều ngốc trong chốc lát, lục bạn kia tiểu tử vội. Ngươi nhưng không được nhiều ngốc trong chốc lát, ta lấy cơm phải lấy trong chốc lát. Mễ Thọ giống cái tiểu đặc vụ dường như, gần nhất tổng cho ngươi hướng trong không gian đưa cơm. Mễ Thọ đều hỏi qua, trưng lương khô có bao nhiêu cái, hắn đều nhớ rõ, còn hỏi ta lương khô đâu. Tiền bội anh ra không gian trước cố ý dặn dò, ngươi ra hai chờ ta trở lại lại lao. Nàng cũng muốn nghe, hận không thể một câu cũng không nghĩ bỏ lỡ. Tống Phúc Sinh lúc sau liền nói cho thê nữ hắn muốn ngồi thuyền đi trở về. Không phải ở cố ý chờ Tống Phúc Tài. Ngươi đại bá ca nào có cái kia mặt mũi, làm người toàn quân trên dưới chờ, đây là chiến trường. Tống Phúc Sinh liền đem suy đoán nói, lục bạn hẳn là đang đợi cái gì tin tức, hôm nay phái ra đi thật nhiều đội quân tiền tiêu binh. Phía trước thuyền đều bị làm không có, quá mấy ngày nay hẳn là cái nào bờ biển cũng có tân thuyền tới. Ngôi thuyền hảo, ngôi thuyền về đến nhà mau. Kỳ thật Tống Phúc Sinh không biết chính là, lục bạn còn có một khắc tầng suy xét. Đó chính là, vận chuyển đường bộ đi, Tống Phúc Sinh bọn họ phải đi thật lâu, Vân Nhai Quan mới phá, vạn nhất ra chút chuyện gì, này đó người bệnh liền xong rồi, địa lôi cũng đã sớm dùng không. Mà này một đường. Hắn lại chịu không ra binh đi hộ tống, hắn là trăm triệu cũng không thể làm Tống Phúc Sinh bởi vì cho hắn đưa lương lại ra cái gì nguy hiểm. Tống Phúc Sinh ra không gian trước. Lao Tống, ngươi nhưng nhất định phải trở về. Cha, đừng biểu hiện quá sông ra, hắn vạn nhất nhìn chúng ngươi làm sao bây giờ. Ít nhiều ra tới kịp thời. Tống Phúc Sinh mới trợn mắt, lục bạn liền bưng đại buồn vào trướng. Dựa chân A. Đoan như vậy đại cái buồn. Không phải. Ta xem thuốc hôm nay không ăn cái gì, ăn chút đi. Tống Phúc Sinh nhìn phao một đại buồn mẹ đen hồ, hắn đều ngượng ngùng cự tuyệt. Bởi vì đây là liền lục bạn đều không bỏ được ăn đồ ăn. Tiểu tử này thích ăn ngọt. Hạt mẹ hồ là người ta thân tỉ tỉ cấp cố ý chuẩn bị. Chính là, này bụng. Chương 532 chuyện gì đều có thể gặp được. Này, dùng buồn pháo A. Tống Phúc Sinh vội vàng lê giày nhận lấy. Ân. Lục bạn nhìn Tống Phúc Sinh, sợ ngài ăn không đủ no. Vậy ngươi nhưng thật ra nói ra nha, đừng tổng đặt ở trong lòng tưởng. Nói ra, người khác mới có thể biết, mới có thể càng cảm động. Không thói quen. Mặc dù lục bạn không có đem trong lòng suy nghĩ nói ra, Tống Phúc Sinh nhìn nóng hầm hập mạo nhiệt khí hạt mẹ hồ, cũng vẻ mặt khó xử cảm động. Kêu hành, ta ăn. Tống Phúc Sinh mới ăn hai khẩu, lục bạn liền đi rồi. Đi phía trước. Lục bạn miệng còn mấp máy hai hạ, có lẽ là tưởng dặn dò Tống Phúc Sinh yên tâm nghỉ ngơi, tưởng nói cho một tiếng hắn một chốc một lát cũng chưa về đi. Nhưng cuối cùng gì cũng chưa nói, bước chân cũng chưa đình liền ra trướng. Tống Phúc Sinh sốc lên trướng mảnh, bái mắt nhìn vọng. Nhìn đến lục bạn quẹo vào, đi bên cạnh doanh trướng, vội vàng mang chạy chậm trở về, phùng buồn liền chạy. Trướng trước vài vị thân vệ binh, liền nhìn đến tiên sinh giày cũng không có mặc hảo. Bưng mạo hương khí buồn chạy hai bước lại trở về tìm giày, lê một lần nữa về phía sau bài doanh trướng chạy. Phú quý nha, thị phu, các ngươi đều ngủ không ngủ, tới tới tới, ăn. Tự mình ăn không vô, không thể ngạnh ăn, đó là lãng phí lương thực. Hạt mẹ hồ nhiều chân quý nào. Chín tộc chúng huynh đệ lập tức đều đi lên. Bọn họ ngủ chính là lục gia quân một vị thiên tướng đảo ra doanh trướng. Từ đâu ra? Cao Thiết đầu hai mắt mạo quang hỏi. Vẫn là số tuổi tiểu, có ăn ngon liền hưng phấn, đều đã quên tự mình lỗ thai đau xót. Đại lang bọn họ mấy cái tiểu tử cung cấp, chờ không kịp dùng chiếc đũa muỗng, dứt khoát dùng ngón tay hướng trong miệng chọn hạt mẹ hồ. Tam thúc, ngọt, thật ngọt. Lục bạn cấp, tiểu tướng quân vẫn luôn nhớ thương chúng ta. Đừng đừng đừng, đừng đều ăn, ta múc ra điểm nhi. Ai nơi đó có chén? Chín tộc nam nhi cho rằng Tống Phúc Sinh múc ra một nửa, là muốn tặng cho lục gia bọn gia đình. Hẳn là, lục bạn thân vệ nhóm cùng ban đêm tuần tra lại nhìn đến, tiên sinh phủng nhị chén lớn thẳng đến thương binh doanh trướng. Tống Phúc Sinh tiểu tâm mà bước qua tứ tung ngang dọc nằm trên mặt đất thương binh. Tìm được ban ngày hắn cấp xẻo thịt thối mấy cái tuổi trẻ hài tử. 15-16 tuổi, 16-17 tuổi tiểu tử, vốn dĩ đau liền không ngủ, vừa thấy đến tiên sinh tới, lập tức cường đỉnh đau muốn ngồi dậy. Đừng núp ních, không tiện động ta huy ngươi. Một ngụm hạt mẹ hồ nhập khẩu. Tuổi trẻ tiểu tử cẩn thận mà phẩm, không bỏ được nuốt xuống. Tiên sinh, ăn ngon thật. Một khắc danh tiểu tử nói, tiên sinh, ta lớn như vậy, liền không ăn qua hạt mẹ hồ. Cũng có tiểu tử nói, ta ăn qua, hắc hắc, là tết nguyên tiêu, nương làm nhân, một cắn có thể chảy ra tới, nhưng so với ta nương ma tế nhiều, còn phá lệ thơ ngọt. Bất quá, vẫn là muốn ăn nương làm. Tống Phúc Sinh liền một bên cười, một bên uy trong đó một người so Tống Phú Quý còn trọng khởi không tới thân. Đó là, đây chính là các ngươi định hải tướng quân đồ ăn, hắn tự mình đều không bỏ được ăn, một ngụm cũng chưa hưởng qua. Nghe nói các ngươi mấy cái hôm nay lại gặp một bát tội, kém chút không cố nhịn qua, liền đem ra sai người nấu. Hy vọng các ngươi nhất định phải hảo hảo tồn tại về nhà, lúc này a, làm không hảo chúng ta còn một đường nào. Này đó chúng người bệnh, thiếu cánh tay thiếu chân, trở lên chiến trường là không có khả năng. Vô tình điểm nhi giảng, thậm chí là chi đội ngũ này gánh nặng. Tống Phúc Sinh suy đoán, lục bạn nói làm hắn ngồi thuyền đi, nói vậy cũng sẽ an bài này đó trọng thương viên đi theo cùng nhau phản hồi. Là tướng quân ăn. Tướng quân có hỏi chúng ta. Chúng ta đây sao xứng ăn? Vài tên tiểu binh đã cảm động đến không được, lại hoảng loạn. Cho nên a, đừng bạch hạt tướng quân tâm ý, nhất định phải hảo hảo dưỡng bệnh. Ân vài tên tiểu tử thật mạnh gật đầu, nằm trên mặt đất người bệnh cũng gật đầu, ân ân. Dưỡng hảo bệnh, lại đến tìm tướng quân, còn muốn trở thành lục gia quân. Uy xong rồi này mấy cái người bị thương hài tử, chén đều bị bọn họ liếm sạch sẽ. Tống Phúc Sinh quay đầu lại một nhìn, quanh thân hảo chút người bệnh đều đang xem bọn họ. Phòng trưng đã sớm tỉnh, vẫn luôn ở mắt trông mong mà nhìn. Ai? Tống Phúc Sinh căng ra đầu, làm bộ không thấy được những người đó thèm bộ dáng hướng ra ngoài đi. Vừa đi một đường quá hạn, cái nào người bệnh trên người mảnh cỏ không cái hảo, hắn liền cấp cái một cái. Này đó bọn nhỏ, có chăn đông ở phía trước đánh giặc khi đều đánh mất. Thương binh doanh trướng ngoại, Thuật Tử lặng yên không một tiếng động mà biến mất ở trong bóng đêm. Quay đầu lại, Thuật Tử liền đối lục bạn thì thầm nói. Thiên sinh bị đói bụng, như cũ không bỏ được ăn. Hắn chính là người như vậy. Trước cho nhà hắn những cái đó huynh đệ, khó trách sẽ nhất hô bá ứng. Theo sau múc ra một ít, đưa cho vài vị thương binh, hắn nói. Lục bạn ngòi bút ngừng ở trên giấy, chậm chạp không rơi. Sau khi nghe xong, chịu đựng trong lòng toàn trướng, mới mặt vô biểu tình tiếp theo viết cấp Mạc lao tướng quân tin. Nay một đêm, lục bạn không có hồi doanh trướng nghỉ ngơi. Nay phiến trong bóng đêm, lục gia quân lại phái ra hảo một ít chi đội. Đại ca, tam đệ. Tống Phúc Tài đánh xong tiếp đón liền một phen đẩy ra Tống Phúc Sinh, hoa hoa liền bắt đầu phun. Tống Phúc Sinh nhìn mắt cảnh phó úy trong tay rát thấm mồ hôi mã, minh bạch, đây là bị sóc bá không nhẹ. Vội vàng qua đi cấp Tống Phúc Tài chụp phía sau lưng, lại mang theo tứ tráng cùng tiểu toàn tử tiếp đón ở trong sơn động 27 vị lục gia quân nhóm. Tề, lúc này không có nửa đường ném xuống. Rốt cuộc tâm kiên định. Chính là có tiểu binh lại vào lúc này lại đây tìm Tống Phúc Sinh nói. Tiên sinh, những cái đó tù binh địch không đi, bọn họ muốn gặp ngươi. Thấy ta làm gì? Ngươi đi đâu a? Tù binh địch nhóm rất là không thấy ngoại hỏi Tống Phúc Sinh. Ý gì? Ngươi đi đâu? Chúng ta đi đâu? ngươi cùng bọn họ cùng nhau đánh giặc, chúng ta cũng muốn đi theo đánh. Tống Phúc Sinh, này như thế nào, còn chỗ ra cảm tình lạc. Các ngươi mau về nhà đi, tha các ngươi về nhà như thế nào còn không đi rồi, tốc tốc trở về nhà đi nghề nông. Tù binh địch nhóm là có lý do, mấy ngày nay không nhàn đốc, bọn họ nghiên cứu qua. Trượng không đánh xong, ra đi nghề nông có thể ngốc ngừng nghỉ sao. Về nhà nếu là lại bị bắt lính đâu, ai biết đến lúc đó lại phải bị trộm tới nào chi đội ngũ, còn không bằng đi theo Tống đầu làm. Nhưng các ngươi là quân địch địa bàn trinh đi lên. Chúng ta có thể từ đây coi như lục gia quân. Các ngươi lập trường sao như vậy không kiên định, trong đội ngũ muốn đều là các ngươi như vậy binh, phải sầu đã chết. Tống Phúc Sinh tiến lên khuyên, các ngươi không nghe hiểu, lục gia quân không phải muốn làm là có thể đường, thừa dịp nhân gia không tức giận không giết đầu. Chạy nhanh mang theo đồ ăn đi. Chúng ta cũng muốn về nhà, ta không phải một đạo, cũng dùng không đến các ngươi xe đẩy, đi nhanh đi. Gặp qua đưa tù binh địch muốn cho nhau phất tay tái kiến sao. Tống Phúc Sinh này kỳ lạ nhân sinh, thật là gì sự đều có thể gặp được. Đưa chiến hữu. Đạp hành trình. Yên lặng vô ngữ, hai mắt nước mắt, không, không chuyện đó nhi. Tống Phúc Sinh hướng tù binh địch nhóm bóng dáng hô, đều cho ta về nhà, không chuẩn chiếm đỉnh núi đương sơn tặc. Nếu là dám như thế, lại gặp nhau, giết chết bất luận tội. Hiểu được lạc, yên tâm đi. Này đêm, lục gia quân toàn viên tập hợp, xuất phát. Này đêm sóng biển, phá lệ đại. Lao nhanh bọt sóng, như là ở gào thét tiễn đưa này đó vì quốc gia thống nhất lê dân an ổn mà vô tư giao tranh, ở lịch sử sông dài dạng dỡ sáng lên hảo nam nhi nhóm. Chương 533 về nhà. Xích tòa sân hạ, tứ phía khẩn đoàn. Đây là một cái nếu muốn tiếp tục tấn công Lỗ Vương nhất định phải đi qua lộ. Trên núi Sa Đạo, phía trước còn bị lục bạn sai người cấp tạc, vì chính là muốn đi trước bổ sung lương thảo, phòng ngừa địch nhân truy kích. Tống Phúc Sinh rốt cuộc minh bạch lục bạn ở chỗ này sẽ đói chết khả năng tính thật sự rất lớn. Này số 7 địa điểm, này địa hình, thật không tốt, không ai còn chưa tính, còn bị bao ở. Bất quá, thật lợi ích thực tế huệ nếu muốn cấp vây khốn. Nơi này có cái tiền đề điều kiện, cùng Lô Vương kết nhóm Tề Vương muốn càng có đảm đương. Nghĩ ra tổn hại chú ý vây khốn đoạn tuyệt lương thảo cùng nguồn nước, như vậy liền phải phái trọng binh ở hắn Tống Phúc Sinh tới cái kia đưa lương trên đường liều chết trấn thủ. Nhưng mà, sự thật chứng minh, Tề Vương cũng không có phái ra trọng binh. Thực rõ ràng, Tề Vương cùng Lỗ Vương cũng không phải hoàn toàn một lòng, chỉ phái ra một ít liền quân chính quy đều chưa nói tới hai chi nhân số so sánh không tính nhiều đội ngũ. Vì bảo tồn thực lực, Tề Vương mang theo đại lượng Tề Vương binh đã sớm chạy. Cho nên, này không phải làm hắn cầm tiểu địa lôi cấp làm xuyên sao. Mà Lỗ Vương này mặt, phái binh chân chính bắt đầu triển khai công kích. Trước mắt cũng rốt cuộc đáp hảo cầu treo lại đây. Lại trăm triệu không nghĩ tới, lục gia tiểu tặc cũng không có đói hơi thở thoi thoát, nhưng thật ra thở hổn hển khẩu khí, hoán lại đây lạp. Chính là ở chỗ này, xích tòa sơn hạ, mưa rầm dày đặc. Lỗ Vương binh giống tiểu quỷ tử dường như, đầu người rầm rạp, bọn họ mới vừa đáp hảo cầu treo, đại bộ đội vừa qua khỏi này phiến chênh vênh dây núi, hai bên tương nộ. Ở chân núi 25 mảng ngoại, hai quân đoan ra ngõ hẹp. Lục gia quân tướng lãnh, đương thấy quân địch khi, tất cả đều ở trong lòng cười. Bọn họ ngồi trên lưng ngựa, lặc cương ngựa, lau mặt thượng vũ thủy vẻ mặt hưng phấn, vừa thấy chính là toàn thân hiếu chiến ước số đang ở trong thân thể kích động. Khó trách tướng quân làm lại dừng lại mấy ngày. Lúc này liền cầu treo đều cho bọn hắn đắc hảo. Lục bạn ngồi trên lưng ngựa, híp mắt nhìn phía trước. Quân địch ước chừng 2 vạn binh lính. Hắn lại liền lông mày cũng chưa chọn một chút, từ tới nơi này, luôn luôn đối mặt lấy thiếu địch nhiều chiến sự, đã so với hắn trong lòng dự đánh giá tới nhân số thiếu nhiều. Bài trận. Trong màn mưa, tuổi trẻ tướng quân thét ra lệnh nói. Thả đánh cái trận hình thủ thế. Một đám lính liên lạc lập tức múa may quân kỳ. Nếu là dùng ở hiện trường Tống Phúc Sinh giảng giải, hắn sẽ nói cho ngươi, ở cổ đại, bất luận cái gì một hồi chiến dịch liền không có không lay động trận. Bởi vì nơi này không có tai nghe. Quân tốt nhân số đông đảo, chỉ có bãi trận, bọn họ mới biết được chính mình muốn chạm hoành tuyến vẫn là nghiêng tuyến. Phải nhớ kỹ người bên cạnh, ngày thường huấn luyện cũng là cùng trận hình trung phụ cận binh lính đối luyện tìm ăn ý. Dùng ngày thường khắc khổ huấn luyện ra an ý đi chém giết bắt mệnh. Các tướng lãnh, càng là quản người quản một tảng lớn. Phó tướng nhóm chỉ phụ trách chính mình ở trận hình chung vị trí, cần phải bảo đảm tuyệt không làm quân địch đột phá. Hơn nữa bất luận cái gì một cái trận hình đều có tác địch, tiên phong, trung kiên, hai cánh từ từ, chẳng qua bởi vì chủ tướng thiết kế trận hình bất đồng có chút biến hóa thôi. Tống Phúc Sinh còn sẽ nói cho ngươi, lần này hắn thật đúng là mở rộng tầm mắt. Hắn gặp được thật nhiều trận thế. Lục bạn kia tiểu tử tương lai nếu là không thành vì trên mảnh đất này quân sự ra, hắn đều đem đầu hái xuống đương cầu đá. Tống Phúc Sinh cấp này đó trận thế nổi lên danh, trên thực tế lục bạn đem này đó đối kháng trận hình lấy gì danh hắn không biết, hắn thông qua tự mình tham dự trận này chiến dịch, chính mắt nhìn đến kiến thức, khởi danh có. Thiên điệu tam tài trận, ngũ hổ đàn dương trận, thất tinh bắc đầu trận, thập diện mai phục trận. Tống Phúc Sinh lớn lên cái thứ hai đại kiến thức còn có, làm điện ảnh kịch lừa, giả, có lẽ liền mẹ thọ trong ngộng đều là giả. Bởi vì lục bạn cũng không có hướng đối phương tướng lãnh khiêu chiến, cũng không có xuất hiện hai người ở hai quân trước mặt, đại bỉ võ nghệ. Dù sao hắn thấy chính là, nhân ra lục bạn vẫn luôn chỉ huy ở phía sau tới, chỉ huy động tác đều phi thường đơn giản, bàn tay vung lên, toàn quân đánh lén qua đi. Cũng là, ngàn quân dễ đến. Một tướng khó cầu, đây mới là bình thường sao, tác chiến chủ tướng là dẫn dắt trăm vạn hùng binh đánh thắng trận, một mình đấu thể hiện vạn nhất lại thành mua nước tương kia nhưng hư đồ ăn. Tống Phúc Sinh không biết chính là, lục bạn liền trận này đánh ổn. Này không phải ai quá đói thành thục. Phía trước, tuy rằng không khiêu chiến một mình đấu, nhưng cũng vẫn luôn dũng mãnh xung phong tới. Mà lúc này, khắc Tống Phúc Sinh càng nhiệt huyết sôi trào chính là, hôm nay mới rốt cuộc biết được nữ nhi năm màu đại mắng hoa rất là ngưu bức. Hắn không hiểu được trước kia lục bạn đánh giặc tình hình lúc ấy sẽ không như vậy tiêu sái. Rốt cuộc ở chỗ này không có thai nghe không có đại loa, truyền lời đều lao lực. Hắn chỉ biết, hôm nay, hắn thấy được lục bạn chỉ cần phát ra mệnh lệnh, mắng hoa liền trời cao. Lục gia quân binh lính nhóm thấy nhan sắc là có thể động lên. Ngươi xem người nọ đầu động. Lục gia quân đội ngũ hai cánh, đại pháo bộc lộ quan điểm. Đối, làm liền xong rồi, dùng pháo hoanh, toàn tuyến xuất kỹ. Nào đơn giản như vậy, lục bạn không bỏ được dùng. Bất quá, pháo một lộ diện, quân địch xác thật luôn cuống. Không phải nói kia mặt đã đói không có gì sức chiến đấu. Có sức chiến đấu còn chưa tính, vì sao liền đạn pháo cũng có. Mẹ nó, quân địch tướng lánh mặt lộ oán giận cùng hoảng loạn. Hắn đều luôn cuống, liền có thể nghĩ binh lính nhóm. Hoanh kích chính thức bắt đầu. Phu cận dây núi, như là bên trong có cái gì quạng phẹ rít linh tinh dường như, bầu trời lại ở sét đánh kia chớp lại trời mưa, Tống Phúc Sinh cảm thấy tự mình tuyệt đối không phải ủ thai, pháo thanh, tiếng sấm phá lệ đại, giống có tiếng vang sóng. Tống Phúc Sinh, vậy ngươi giờ này khắc này ở làm gì đâu? Ngươi ở giải thích chiến dịch nào? Ta không, ta lên sân khấu. Ở lục bạn chỉ thả bốn phát đại pháo liền không bỏ được lại dùng, thừa dịp quân địch toàn tuyến hoảng loạn là lúc. Màu xanh lục đại mắng tiêu tốn thiên, lục gia quân nhóm đông nhiên lớn tiếng gọi, phi thường cường hãn liền dơ đao kiếm mâu thuẫn bài vọt đi lên. Chỉ cần không gãy chân lục gia quân người bệnh, đi theo vọt đi lên. Sắt! Tống Phúc Sinh cũng đi theo vọt đi lên. Này phiến dãy núi hạ, nơi nơi tràn ngập len ken vũ khí đập thành, cùng thể sống chết muốn lộng chết đối phương tê tiếng la. Tống Phúc Sinh thực sốt ruột nén giận, hắn một cái cũng không có giết. Trước có tứ tráng sáng lập ra một cái giết người thông đạo, bốn phía cùng mặt sau là lục bạn thân vệ binh. Không trong chốc lát, Tống Phúc Sinh bọn họ nơi này liền sát ra một mảnh đất trống. Tống Phúc Sinh còn cảm giác tự mình mệt quá sức. Đang ở thế cục chung Tống Phúc Sinh không biết, trận này chiến dịch, lục bạn chỉ ra tay làm hai việc, dùng ni chát kali đem lỗ quân lớn nhất tướng lanh bắn chết, một đao chặt đứt lỗ quân quân kỷ. Cũng đúng là bởi vì này hai việc. Lục gia quân nhóm là càng đánh càng hăng mãnh, quân địch là càng đánh càng khiếp, thế nhưng không màng trên chiến trường bị đốc quân chạm đầu nguy hiểm, sôi nổi quỳ xuống đất bỏ quân khí vô số. Cận đại chiến tranh có thể phát sinh chết trận đến các vị số vẫn thủ vững trận địa. Cổ đại nơi này lại chiến chi 1/120 liền sẽ toàn diện hỏng mất. Thả quân địch có tướng lãnh hướng lục bạn đầu hàng. Xong việc, Tống Phúc Sinh cũng nhớ không rõ trận này đánh bao lâu, liền nhớ rõ vẫn luôn ở làm. Đều làm hết mưa rồi. Nói trắng ra là, một hồi chiến tranh, bất quá ít ỏi số ngữ, xong việc, có lẽ liền tham dự giả đều không thể dùng ngôn ngữ miêu tả đến thanh. Tống Phúc Sinh, ân, cũng có lẽ là nơi này không có máy bay không người lái hàng chục. Trận này chiến dịch sau, lục bạn hạ lệnh, hành quân gấp tốc độ lên đường. Cầu treo thượng. Tống Phú Quý bọn họ này đó trọng thương viên, là từ Lục Gia Quân một đám hảo nam nhi bối quá khứ. Mà Tống Phúc Sinh cũng là bị bối quá khứ, là từ Lục bạn bối quá khứ. Hắn nhìn phía dưới khe núi, chân mềm, run run chân trượt. Nam sấp ở Định Hải tướng quân trên lưng, Tống Phúc Sinh còn dùng ống tay áo cấp Lục bạn lau mồ hôi. Ta sau khi trở về, tiếp theo cho ngươi làm đại liệt ba. Hảo! Mấy ngày sau, nơi nào đó không biết tên hải vực. Tống Phúc Sinh mang theo chín tộc nam nhi nhóm bước lên đưa lương thuyền. Bên cạnh thân thuyền còn có các loại người bệnh, cùng với quân địch đầu hàng tướng lãnh. Hắn kích động đứng ở trên thuyền. Lúc này, hắn hoàn toàn yên tâm. Bởi vì Hoàng thượng phái binh, phái lương đội, phái ra không đếm được vẫn luôn ở chế tạo, tân chế tạo ra chiến hạm tới. Kia tiểu tử, Lục bạn, sẽ không lại là một mình chiến đấu hăng hái. Chương 534 đối lập vận mệnh, hai chương hợp nhất. Lục bạn đã sớm đã xuất phát, đuổi bắt Lỗ Vương. Hắn bôi qua Tống Phúc Sinh qua kia phiến khe núi, hai hỏa liền tách ra. Là phái Cảnh Lương mang đội. Lúc này, bờ biển. Cảnh Lương mang các vị binh lính hướng đã đi xa con thuyền, kính chào quân lễ. Cảm tạ Tống Tiên Sinh, chín tộc Nam Nhi, các tiểu thư gia đình. Tuy rằng bọn họ lúc sau sẽ không lại thiếu lương, nhưng là đối với Lục gia quân toàn quân trên dưới tới giảng. Bọn họ vĩnh viễn cũng quên không được này chi đặc thù đội ngũ xuất hiện kia một khắc thảm dạng, cùng bọn họ kích động. Trên thuyền, chín tộc các vị huynh đệ cùng Lục gia quân nhóm cũng không ngừng hướng bờ biển phất tay. Xóa gãy tay gãy chân, có thể huy đều ở huy, đều nhìn không thấy còn ở huy. Vẫn là thực kích động, thực cảm khái. Từ xuất phát trước chuẩn bị, khuôn vác điệu lôi, ở trên núi chảo heo giống được rối loạn tâm thần dường như huấn luyện, lén lút lẫn vào lương đội. Một đường ăn trái cây lê đảo, liền lao nông cử thu vàng, liền tử tâm nhãn một hai phải bạc điếu tiền, bọn họ đại buổi tối khắp nơi gõ cửa nghị cách, tìm địa phương tiểu quan viên du thuyết đổi, kia một màn đều quên không được. Lại đến giết người, hủy thi diệt tích. Một đường hôn huyết lệ hô lên chúng ta tới, chúng ta nhưng hạ tìm được các ngươi, lại bị Lục bạn mang theo mở rộng tầm mắt, tự mình tham dự một lần đại trường hợp chiến dịch. Rốt cuộc kiến thức cái gì kêu đại pháo cùng ni chát kali, bằng không chỉ cấp vận đạn pháo chưa thấy qua. Kia đến nhiều tiếng mới. Cũng rõ ràng bọn họ cùng chính quy Lục gia quân khác nhau, cái gì kêu vạn người chiến tranh. Này một năm A, thật là không sống uổng phí. Từ hạ đi đến thu. 7 tháng phong, 8 tháng vũ, mùa thu lập tức liền phải đi qua, làm không hảo về đến nhà khi, vừa lúc nghe tuyết rơi xuống thanh âm. Tống Phúc Tài bọc chiếu tử ngồi ở đuôi thuyền. Bưng thương cánh tay nói, này một đạo, thật là vượt qua sơn vượt qua hải, ta gì đều ngồi quá. Con la, mã, ngưu, lúc này lại ngồi thuyền trên mặt lộ ra rất hiếm lạ bộ dáng. Lần đầu ngồi thuyền, hắn chính là đứng đắn vịt lên cạn. Trong khoang thuyền truyền ra Tống Phú Quý động tĩnh, cho ta bối bong tàu đi lên, ta muốn đi bong tàu thượng đốc. Đại lang ở nhỏ giọng khuyên hắn, thúc, ngươi cũng đừng lăn lộn, ta xuyên thiếu, bong tàu thượng lênh tà hồ hạt khoe khoang gì nha. Rốt cuộc không khuyên lại. Bởi vì Tống Phú Quý nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nói hắn muốn đi ra ngoài tán gẫu, muốn xem biển rộng. Gần nhất ở bờ biển ngốc, một ngày không thấy sóng biển hoảng, hắn mơ hồ. Còn ghét bỏ đại lang, chính là không bằng tứ tráng. Nói lên tứ tráng, đoàn người cũng đang ở thảo luận, tứ tráng không cùng trở về, bị tướng quân nhìn chúng để lại. Đã sớm có thể đoán được tứ tráng sẽ bị nhìn chúng, liền Hoàng Diệp kia trận. Mắt nhìn ta liền phải đầu người khó giữ được, là tứ tráng trở tay liền cho người ta giết, tựa như cái hốt giải quá đôi mắt dường như. Hảo những người này đi theo phụ họa. Tứ tráng giúp ta giết qua. Tống Phúc Hỉ một bên cấp người bệnh nhóm ngao dược, một bên hô, cũng giúp ta giết qua. Cho nên nói, tứ tráng mới là danh xứng với thực, người ác không nói nhiều, nhân ra là căn bản liền không lời nói. Tống Phúc Sinh đối với tứ tráng có thể bị lưu lại. Hơn nữa là Lục bạn chủ động cùng hắn thảo muốn người, nói là muốn lưu tứ tráng tại bên người đương thân vệ, vẫn là thực lòng mang an lòng. Những cái đó thân vệ, hắn đều quen thuộc. Cái đỉnh cái hảo hán. Tiểu tử một cái so một cái tinh thần, đối diện mạo cái đầu đều có yêu cầu. Mấu chốt là đãi ngộ hảo. Thân vệ binh nhóm ăn chính là Lục bạn tư hướng, trang bị tốt nhất vũ khí, tới rồi chiến trường lại không cần lấy mệnh bắc tiền đồ, căn bản liền không cần đi phía trước chém giết. Lục bạn ở đâu, bọn họ liền ở đâu. Nói trắng ra là, nhất rõ ràng chỗ tốt là, chỉ phục vụ Lục bạn một người, chỉ nghe một người mệnh lệnh, cấp người này hộ hảo, là có thể tính công tác thượng không tồn tại sai lầm. Muốn nói không tốt địa phương đi, đảo cũng có, nhưng là ở lục phủ nơi này không quá rõ ràng. Đó chính là, lục bạn vạn nhất là chết trận, những người này cũng đến đi theo chết trận, quay đầu lại không thể sống một mình. Ví phương ngươi nếu là thân vệ, từ trên chiến trường đã trở lại, chủ tử lại bị người giết, kia không được, chính là như vậy cái quy củ. Hoặc là chủ tử bị người ám hại, này đều không được. Phòng trưng mục đích là vì đốc xúc tận chức tận trách. Mà lục phủ nơi này, nghe nói quản đã không tính nghiêm, chủ tử bình thường tử vong đều không có việc gì. Có người đội thân vệ, chủ tử không quan tâm là cái gì cách chết, thân vệ đều phải đi theo chốn cùng. Bởi vì có thể là biết quá nhiều bí mật. Tóm lại, tứ trang có thể bị lục bạn nhìn trúng, lục bạn như vậy tuổi trẻ cũng sẽ không sớm chết, lúc này lại ăn cơm no lại là một người hảo hán lạc. Tứ Tráng có thể đương thân vệ thật là cái hảo nơi đi. Tuyệt đối có thể bảo thủ bí mật. Mặt khác, cụt một tay tiểu toàn tử cũng để lại, chết sống không đi. Tống Phúc Sinh có thể nhìn ra tới, lục bạn thật là mặt lãnh tâm nhiệt, lấy gã sai vật cũng chưa biện pháp gì. Tiểu toàn tử khóc sướt mướt dập đầu cầu, một ngụm một câu, thiếu gia, tiểu nhân không đi, tiểu nhân đừng rời khỏi ngươi. Lục bạn liền lấy toàn tử không chiêu, cấp phóng bên người. Này nếu là hắn gã sai vật, vậy đến khai tấu lạp, với ai hai đâu, mặt dày mày dạn. Ở trên biển phiêu nhật tử, Tống Phúc Sinh bọn họ cũng không tịch mịch. Đặc biệt là chín tộc huynh đệ nhóm, bởi vì bọn họ có độc nhãn Tống Phúc Thọ. Rốt cuộc có rảnh có thể hảo hảo hỏi một chút Tống Phúc Thọ tình huống, hỏi một chút quê nhà, hỏi một chút những cái đó có thể kêu ra tên gọi các hương thân. Tống Phúc Thọ chua xót cười, hắn tức phụ không lạp. Không trốn trước chậm trễ hồi lâu, cha vợ một nhà không đi. Sau lại không đi không được, lại bắt đầu sốt ruột lên đường. Mới vừa một chạy nạn, không hai ngày, hắn tức phụ liền dọa lại sốc nảy, liền đĩnh bụng to xuất huyết nhiều đi. Lúc sau, liền không có trong mắt, nào có hốc mắt. Đi theo cha vợ một nhà cùng nhau chạy nạn, hai cứu ca cộng thêm cậu em vợ, ngày thường biết ăn nói, hắn cũng nguyện ý cùng tức phụ nhà mẹ đẻ nhiều đi lại. Cùng cha vợ một nhà thật rất thân. Nhưng là tức phụ một không, tới rồi thời khắc mấu chốt liền phát hiện, không lương không gì, không phải như vậy hồi sự. Tống Phúc Thọ nhiều chưa nói, chỉ học ăn lương không đủ, liền không cho hàn bái. Sau đó bởi vì không đi Tống Phúc Sinh bọn họ đảo vong lộ tuyến, vì sao không đi đâu, này liền muốn nói trong thôn ngay lúc đó tình huống. Khi đó trong thôn, ông nội bọn họ rời đi sau, trong đất không phải có lương sao. Vài cái thổ tài chủ liền triệu tập nhất ba người tới đoạt tới. Phu cận mấy cái thôn đều có manh lưu tử gì cũng mặc kệ chính là đoạn. Cũng là khi đó, lưu thủ trong thôn nhân gia mới cảm thấy thật sự nếu không hảo, bọn họ liền cùng này đó thổ tài chủ đối nghịch, cái gì giết hay không người, ngươi đoạt ta lương thực chính là muốn ta mệnh. Không có quan phủ quản lý người, giết người phóng hỏa cũng không có người chảo bọn họ, nào còn có cái gì không dám làm. Liền so với ai khác người nhiều, ai lực lượng đại. Nghe nói ta trong thôn song hỉ, ngũ thường tử, chính là bởi vì như vậy tình trạng, mới loạn lên đã bị làm không có. Ta lúc ấy ở ta cha vợ thôn, ta biết đến kỳ thật đều là nhị nạo sau lại nói cho ta. Tống Phúc Lộc hỏi đệ đệ, vậy ngươi cùng nhị nạo là gì thời điểm gặp phải? Đừng nói nữa, cũng không cảm giác chậm trễ bao lâu a, liền từ trong thành tới hảo những người này. Đều không ngừng đại địa, vào nhà đoạn, sắt, đoạn. Dù sao các ngươi đi nơi đó là cái khẩu, liền từng đám người hướng nơi đó đi. Nhìn thấy có ra xúc xe, suy đoán mặt trên có lương, không nói hai lời liền đoạt. Ta không cho đối phương đoạt, liền sẽ cho nhau sát, không dám đi nơi đó. Tống Phúc Thọ nói cho đoàn người, hắn cái kia cậu em vợ liền nói muốn đi bên thôn tìm mấy cái bằng hữu, nói mấy người kia lợi hại, muốn cùng nhau đi. Sự thật chứng minh, hồ bằng cẩu hữu A, là hồ bằng cẩu hữu. Trên đường, kia mấy cái gọi là anh em bán quá mấy cái cứu ca tức phụ. Tự mình tức phụ cũng kia cái gì, đổi ăn, xong rồi hài tử cũng. Nữ hoa hoa đói chết rất nhiều, cha vợ một nhà lúc ấy chỉ cần giữ được nhi tử tôn tử, những người khác chết sống mặc kệ, cũng quản không được nhiều như vậy. Nói tới đây khi, Tống Phúc Thọ ở bong tàu thượng cùng Tống Phúc Sinh còn đơn độc nói vài câu. Rằng hắn cậu em vợ cùng kia mấy người trải qua nào đó chuyện xấu, nghe lời nghe âm nghe tới, bọn họ có mê dược. Đường đệ, có hay không làm hỏng ngươi? Nếu làm hỏng ngươi, là ta sai. Bởi vì khi đó ghen ghét ngươi, không ít đi tức phụ nhà mẹ đẻ đã khoe khoang ngươi năng lực, lại bẩn thỉu ngươi ăn cơm mềm. một loại nói không rõ tâm lý. Đem từ lão nương cùng lão cha ngày thường liêu khởi ngươi nói, đều cùng cậu em vợ giảng quá. Sau lại cẩn thận ngẫm lại, còn cùng nhị nạo nhắc tới quá, có như vậy một trận cậu em vợ tổng hỏi thăm ngươi, nhị nạo nói, ta có lẽ hô quá ngươi. Tống Phúc Sinh báo cho Tống Phúc Thọ, nhà của chúng ta thật bị mê quá, bị mê thực trọng, có thể là thả rất nhiều lượng, đầu óc không bị hân hư thực vạn hạnh. Bị trộm quá, ta còn bị người một cây gậy tức quá. Chính là hồi thôn trước sự. Khó trách ngươi ngày ấy, đối cha ta. Tống Phúc Sinh vô vô Tống Phúc Thọ bả vai, nghĩ thầm, cùng kia không quan hệ, là ta thay đổi tim, liền trướng mắt nhà ngươi, cha ngươi chẳng qua là một cái ba bá, bằng gì muốn ngu hiếu. Tống Phúc Thọ lúc sau đứt quãng nói cho đoàn người. Hắn thoát ly kia toàn ra, là sau lại ở trên đường gặp được nhị nạo. Thoát ly khi, trộm cha vợ ra điểm lương. Bởi vì hắn muốn đi tìm đại gia, phát hiện cùng cha mẹ đi phương hướng không đúng, rời đi cha mẹ là căn thảo, cần thiết muốn đi tìm. Chính là ngày thường tử không như thế nào ra quá thôn, không biết đông nam tây bắc, liền hiểu được phương hướng không đúng, đi a đi, thoát ly khi lại không ra tay tàn nhẫn, tuy rằng cha vợ đối hắn tàn nhẫn, liền không mang nhiều ít lương thực. Không ăn, liền gia nhập đi nào đoạt nào đội ngũ. Cái gọi là đội ngũ, kỳ thật chính là nhất bang ai cũng không quen biết hai người thấu cùng nhau, có vẻ người nhiều, gặp được phú hộ hoanh đoạt, tự mình có thể đoạt nhiều ít tính nhiều ít, ở nơi đó gặp được nhị nạo. Khi đó nhị nạo, thực thảm. Nghe nói, nhị nạo cha cùng tiến sân đoạt người làm đi lên, không đánh quá, làm người một cái quốc tức trên đầu, ở trong thôn liền không có. Nhị nạo liền mang theo tức phụ hải tử bắt đầu rồi đảo vong. Nhưng là, Tống Phúc Thọ nói lên cái này tâm rất khó chịu, bởi vì hắn không có xuất thế nhi tử cũng không có, cùng tức phụ cùng nhau không. Khi đó gặp được nhị nạo ra hai khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu tử cũng đã sớm không có. Tiểu nhãi con là đào vong trên đường bệnh chết. Lớn một chút kia nhãi con, hắn hai vợ chồng vẫn luôn chiếu cố sinh bệnh tiểu nhãi con, khắp nơi ở trên đường hỏi có hay không lang trùng, liền không có coi chừng đại nhãi con đi đào rau dại, xoay người lại tìm, như thế nào cũng tìm không ra. Nhị nạo cùng hắn tức phụ cũng không tiếp thu đại nhãi con là làm người ăn, hai tử ném, tức phụ liền điên rồi. Nhị nạo vì cấp tức phụ ăn, liều mạng đi đoạt lấy, chờ làm người đánh một thân huyết. Quay đầu lại một tìm, phát hiện tức phụ không tại chỗ chờ, theo người khác có lẽ điên điên khủng khủng đi rồi, có lẽ phòng trưng cũng sẽ không cho ăn, chỉ định cũng không có. Chỉ còn nhị nạo một người. Hai người bọn họ đều là lão ca một cái, lại là đồng hương thấy đồng hương, gặp được sau, tự nhiên liền cùng nhau đoạt lấy tài chủ, viên ngoại gia, phú hộ, còn đoạt lấy không biết là cái nào huyện nha. Đôi mắt chính là ở lúc ấy không. Trên đường cho nhau chiếu cố, gì sự đều trải qua. Chúng ta so thân huynh đệ đều thân. Tống Phúc Thọ vành mắt đỏ bừng nói. Lại sau đó, liền mơ màng hồ đồ vì cả lăm, đi theo người đi, ai cho ngụm ăn liền với ai đi, thượng một tòa kêu nhị long sườn núi sơn, ở nơi đó rừng, đương sơn tặc. Phàm là từ nơi này trải qua, liền xuống núi đoạn, rất ít có thất thủ thời điểm. Thằng đến gặp một bát ngạnh cha tử, cho bọn hắn sơn tặc đại vương giết. Mệnh lệnh bọn họ tham gia quân ngũ tốt. Tống Phúc Thọ nói đến này, nhìn Tống Phúc Sinh nói. Khi đó cũng không hiểu được cùng chính là nào lộ vương gia, những người đó cũng không biết là cho ai ở bán mạng. Có lẽ lúc ấy nói qua. Chúng ta không chú ý, thả còn không có người biết chữ. Ta cùng nhị nạo chỉ suy nghĩ, đơn giản chính là trong đội ngũ nhân số càng nhiều chút, từ chiếm sơn đoạn, biến thành vừa đi vừa đoạt bái, liền như vậy suy nghĩ, liền thành tề vương binh lính. Nhân ra làm chi liền làm chi. Phía sau, băng vào dám giết dám đoạt, thành tiểu đầu đầu, quản vài người, chậm rãi cũng biết tham gia lại là tề vương kia vương bắt con bê đội ngũ, chính là kia vương bắt đản bỏ thành cấp ta quê quán thai họa thành như vậy, chính là cũng không có biện pháp. Rốt cuộc, rời đi đội ngũ, không lo binh lính, ăn gì uống gì, đi theo đại bộ đội còn càng đi càng xa, không biết đông nam tây bắc, phỏng chừng đoàn người đều là như vậy tưởng. Còn có, nào có cái gì chủ tướng A, cùng lục tướng quân hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Là lục tướng quân cấp khai mắt, mới hoàn toàn làm rõ ràng cái gì kêu tướng quân. Đường đệ, ngươi không biết, dù sao ta kia đội ngũ đầu đầu, rất nhiều trước kia là sơn tặc, ai mang thủ hạ nhiều, ai là có thể đương cái tiểu quan. Sau đó ai đánh giặc đánh nhiều, còn chưa có chết thành, nhận thức lộ không phải nhiều sao, chậm rãi liền thành tướng quân, xưng hô thượng đều kêu tướng quân. Nhị nạo liền mặc sức tưởng tượng quá, lại nhiều đánh mấy chàng, cũng có thể bị người gọi một tiếng tướng quân. Tống Phúc Thọ liền làm cho hắn, lúc ban đầu nghe nói Đường Đệ phải cho tướng quân đưa lương, cũng cho rằng lục bạn là sơn tặc xuất thân đâu. Liền Tống Phúc Thọ này một phen lời nói, ở trên biển phiêu có thể buồn tẻ sao? Nghe người, tâm đủ. Mà Tống Phúc Thọ càng như là nghe không đủ dường như, nghe sửng sốt sửng sốt. Bởi vì chín tộc nhóm ở đồng thời trầm mặc sau một lúc, cũng mồm năm miệng mười ở hướng hắn giảng thuật, chúng ta hoàn toàn bất đồng, nhất thiên nhất địa vận mệnh. Trên đường chúng ta gặp được quý nhân, tới rồi phía sau đều không cần mua lương, có thể chiếm được cơm, than, chăn đông, vận may hoa còn có thể chiếm được bạc. Vừa đi một đường quá, phúc sinh lánh bọn em, kia đều là có tụ điểm. Vương Trung Ngọc, bọn em còn đánh quá hạt thông nhặt quá nấm, vào thành liền bán tiền. Điền Hỷ Phát, vào thành khó. Là khó A, lúc ấy đôi dân chạy nạn quản thực nghiêm, dùng cầm hướng bọn em. Nhưng là, nay không quen biết lục tướng quân sao, thủ cửa thành làm chúng ta tự mình lấy bài, tốt nhất bài. Cao Thiết Đầu, gia súc mấy chục đầu mua. Đại Lang, đồng ruộng A. Không phải đặt mua không dậy nổi, là thu hoạch vụ thu lo liệu không hết quá nhiều việc. Tống Phúc Thọ thân đại ca Tống Phúc Lộc nói, nương trước mắt cùng thím tốt cùng một người dường như, lúc này nhìn thấy ngươi trở về, chỉ định có thể nhạc điên lâu. A. Nàng hai hảo. A gì nha, đừng không tin, toàn thôn đều cùng bọn em tốt cùng một người dường như, Đường Đệ là đoàn trưởng. Tống Phú Quý nằm ở bong tàu thượng, tổng kết trần tử, tóm lại, Phúc Thọ huynh đệ A, ngươi gặp được ngươi Đường Đệ, lúc này thỏa, rơi vào Phúc Hoa trong ổ lạp. Bọn em đều ở Phúc Hoa trong ổ ngốc đâu. Ai? Các ngươi có phải hay không chảo sai người lạp? Cái kia thuyền xuống dưới mới là tù binh địch. Ngươi không phải nói, ngươi kêu Tống Phúc Sinh Tống Tử Trinh sao? Tống Phúc Sinh nói đúng vậy. Đối phương lại nhìn mắt danh sách, vậy đúng rồi, Phụng Thiên Thành đi. Vốn dĩ không báo danh tử còn không biết, vừa báo tên, hắn này tiểu sách vợ thượng có mưu lợi riêng làm dối kỷ cương, bỏ rơi nhiệm vụ chờ mấy chục điều tội danh người danh sách. Những người này tội danh không đồng nhất, mới vừa phát xuống dưới, toàn bộ áp tải về nguyên quán bỏ tù. Chương 535 xuất sắc đến có thể đương thuyết thư tiên sinh nguyên hình. Bến tàu nơi này, hảo những người này. Liên đội ngũ đều không giống nhau, sẽ phân rất nhiều hỏa. Có thẩm tra đối chiếu lương thực, phụ trách tiếp thu lương đội vài vị hộ bộ quản sự. Có đốc thuyền cùng chỉ đạo tạo thuyền công bộ quan viên. Mà binh bộ quan viên là nhiều nhất. Có chuyên môn đốc vận vũ khí đạn pháo hướng trên thuyền trang, có phụ trách áp tải quân địch tướng lãnh từ từ. Mặt khác, địa phương phủ doãn đại nhân cũng mang theo thủ hạ, ở chỗ này phối hợp các bộ quan viên, những người này toàn bộ đều ở bến tàu làm công. Hơn nữa địa phương bị trinh đi lên người đánh cá, tàu chuyến, bối lương túi hướng trên thuyền trang, chơi mệnh không biết ngày đêm chế tạo đưa lương thuyền lao dịch. Thật có thể nói là biển người tấp nập. Lúc này, hảo những người này liền xem choáng váng, làm việc lao dịch cùng bọn dân phu đều xem ngây người. Bởi vì làm lên lạp, nay không phải muốn mang đi Tống Phúc Sinh sao, các vị các huynh đệ liền không cho. Ngươi nói chảo tham quan ô lại, Tống Phúc Sinh là quan sao? Có công văn sao? Ngươi móc ra tới ta nhìn xem. Nhưng thật ra không lấy quá các ngươi một văn tiền quan hướng, lại bạch cho các ngươi làm vài lần sống, hắn như thế nào liền thượng các ngươi tiểu sách vở, còn ấn buồn bắt người. Giảng không nói cái lý. Chúng ta phạm cái gì vương pháp lạp? Chúng ta mệnh chết mệnh sống tránh tiền bạc, rõ ràng có thể qua cái phì năm, lại đào rông sở hữu của cải tự mình đắp bạc, tự mình thấu lương thực, đều cho những cái đó ở hải bên kia đánh giặc quân tốt. Chúng ta tự mình ra còn phá tao tao, ngươi biết chúng ta đoàn người có bao nhiêu tưởng xây nhà sao? Cấp ông nội tằng tôn khí khóc, miệng không còn dùng được, sốt ruột nói không nên lời. Tiểu tử lần đầu tiên giết người khi không khóc, trước mắt lại dùng cánh tay không ngừng cọ nước mắt. Không có nhiệt canh nhiệt cơm còn chưa tính, cũng không ngóng trông ai biết sau sẽ khen một câu đại thiện đại nghĩa, nhưng không thể một chút thuyền liền bắt người bỏ tù. Như thế nào cảm giác chỉ có thể ở nhà ở trong thôn, có thể thuyết minh bạch đạo lý. Tới rồi bên ngoài, như thế nào mỗi người đều không nói lý. Lập tức liền bạo phát sở hữu ủy khuất. Tống Phú Quý cũng bị khí ngực thẳng kích động, cưỡng chế hướng cổ họng dũng tay ngọn, dùng ngón tay điểm tự mình tâm. Một chữ miệng, trong miệng nha thượng chảy ra tơ máu. Là, chúng ta chính là cái tiểu dân chúng, nhưng chúng ta như vậy nếu là đều có thể bị trảo, mới kêu không có thiên lý. Các huynh đệ, thoát y lìa thường. Dân phu, lao dịch nhóm, đều dừng trong tay sống. Bờ biển rất nhiều quan viên đều tiêu âm. Phía trước ngăn lại trụ này giúp nháo sự binh lính nhóm, cũng ở bất chi bất giác trung buông lỏng tay ra. Chỉ xem, nay hỏa nháo sự liền không có một cái hán tử là hoàn hảo. Bọn họ trên người tất cả đều là thương bố. Cũng là vào giờ phút này, mới nghiêm túc mà nhìn về phía những người này. Mới phát hiện, một đám thiếu cái mũi thiếu đôi mắt, đoạn cánh tay quẻ chân, phần eo, bụng, ngực, bả vai, đương những người này cầm quần áo cởi ra, đem bó ở trên người dùng để sưởi ấm thảo mảnh cởi bỏ, phàm là mắt thường nhìn đến, liền không có hảo địa phương, đại thương khẩu dùng bố bao, tiểu miệng vết thương dứt khoát liền dược cũng chưa đáp. Phủ Doãn đại nhân cùng cá biệt quan viên, còn dùng cánh tay che khuất mắt. Bởi vì Vương Trung Ngọc cắn răng một cái, hắn miệng vết thương ở trên ngông, đem quần cởi, xoay qua thân đem chúng tên đối với này đó quan viên. Này đó đều là ở trong chớp mắt phát sinh sự. Ta mấy trăm người cùng quan viên dám bỗng nhiên thương lượng trực tiếp làm lên, nguyên nhân gây ra không ngừng là bởi vì muốn xả đi Tống Phúc Sinh, còn bởi vì đem Tống Phúc Sinh ba lô tung rớt, ở Tống Phúc Sinh đẩy ra chảo hắn binh lính muốn nhặt bao khi, có mấy người lại đầy đá ba lô. Chín tộc Nam Nhi nhóm đều biết, nơi đó nhưng có đại bảo bối kính viễn vọng, ngươi cấp đá hỏng rồi đâu, kia chỉ định là không thể làm ngươi tiếp theo đá, liền vây quanh đi lên động thủ. Không chỉ có nhớ tới đến kính viễn vọng không thể bị đá toái mục đích, lại còn có tưởng sấn loạn cấp bao tiệt trở về, đừng mang đi Tống Phúc Sinh soát người, vậy phiền toái. Nhà ta đại bảo bối, tuyệt đối không thể hạ xuống những người khác trong tay. Sau đó ở cho nhau xé rách trong quá trình, đại lang bị Cao Thiết Đầu đánh hiểm trợ, Cao Thiết Đầu bọn họ mấy cái đi cùng binh lính xé đi, người nhiều một loạn, đại lang chịu đựng bị quân tốt giẫm tay đau, túm trở về ba lô. Nhưng đáng tiếc chính là, từ trong bao rớt ra sao biển, Tam Thúc cấp bản nha muội muội cố ý nhặt sao biển toàn phế đi. Tam Thúc khi đó ở bờ biển, đem sao biển nội gan làm ra tới, phơi, gom đủ vài loại nhan sắc, liền vì mang về nhà cấp muội muội xem, phơi khi trên mặt mang theo cười, bọn họ đều là nhìn thấy quá. Đại lang liền bỗng nhiên tức giận tới cực điểm, tái khởi thân khi không khống chế được tính tình. Hơn nữa chín tộc nhóm vốn dĩ liền ủy khuất, đầu óc nóng lên, động thủ lại động quán, có thể động thủ tuyệt không nói nhau nhau, này không sao, liền ngao ngao làm lên. Mà Tống Phúc Sinh ba lô bị đại lang nhặt đi, hắn này trong lòng liền kiên định nhiều. Nhưng tâm cũng phanh phanh phanh nhảy, không nghĩ tới chớp mắt liền nổi lên đại xung đột. Không cần khởi đại xung đột, đều ngừng nghỉ về nhà. Hắn một người theo chân bọn họ đi, không có việc gì. Nhưng trước mắt dám cùng bọn quan viên trực tiếp động thủ, liền sợ thu không được chàng. Đều cho ta mặc tốt xiêm y gì hết. Tống Phúc Sinh giống xong một giọng nói, vội vàng xoay người hướng các vị quan viên, bao gồm nơi xa không phụ trách quản nơi này quan viên cũng chắp tay tạ lỗi. Các vị đại nhân, thảo dân không có viên chức là thật, trái lệnh cũng là thật, tự mình mang đội đi cấp Định Hải tướng quân đưa lương càng là tình hình thực tế. Thảo dân cưới đưa lương thuyền, người trên thuyền đều là biết được, là từ Định Hải tướng quân cấp dưới cảnh lương phó úy đưa lên con thuyền. Chính là như vậy cái tình huống. Thảo dân tin tưởng, Phụng Thiên, nhất định sẽ có địa phương làm thảo dân trần thuật tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tống Phúc Sinh nhìn mắt chúng huynh đệ. Chính là, bọn họ cũng không biết được, trái lệnh càng là chưa nói tới. Phụng Thiên cất vào kho nhà trước nay liền không có đối bọn họ hạ quá bất luận cái gì mệnh lệnh. Liền lao dịch đều không thể xưng là trái lệnh giả, chỉ thảo dân một người. Có không xem ở bọn họ vì Định Hải tướng quân, vì những cái đó ở tiền tuyến chiến đấu hăng hái quân tốt nhóm đưa lương mà thân chịu trọng thương. Nói một đống hữu dụng sao? Xem các ngươi một thân thương, nể tình nghe xong. Nhưng vô dụng. Hiện tại toàn bộ triều đình, từ từ hạ nghiêm tra. Ở như thế dùng người hết sức, thế nhưng bãi miễn rất nhiều quan viên, hái được không ít người quan mũ. Lớn đến có dám to gan lớn mật tiệt lương, trực tiếp chém quan viên tính cả chín tộc đầu. Nhỏ đến quá thành trì thủ tục quá mức dườm già, đến trễ chiến cơ. Nơi này, có chút quan viên kỳ thật là có ủy khuất, liền tỉ như bị trảo đi vào nói bọn họ đến trễ thời cơ. Thủ tục dườm già có sai sao? Không tra nghiêm một ít, vạn nhất xảy ra đại loạn tử làm sao bây giờ? Chính là thế nhưng bởi vì bọn họ tra nghiêm, quá trình thủ tục nhiều một ít, là có thể bị trảo. Cha nghiêm không đúng, cha không nghiêm cũng không đúng. Có thể thấy được Hoàng thượng đối quân sự hậu cần này một khối có bao nhiêu phẫn nộ, thật sự là, thánh tâm khó dò a. Cho nên Tống Phúc Sinh ngươi người danh nếu xuất hiện ở tiểu sách vợ thượng, ngươi chính là nói xé trời, chúng ta cũng đến chào. Bị chào chuyện này, Tống Phúc Sinh có hai việc không biết. Thứ nhất là, mới rời thuyền liền phát hiện không giống nhau, như vậy nghiêm khắc. Lục bạn việc này chính là đạo hỏa tác. Lục bạn lúc sau, mặt khác mấy lộ tướng quân lương đội cũng bị tra ra có vấn đề, chẳng qua bọn họ không có đăng báo. Khí hoàng thượng giận dữ, các ngươi này đó quan viên, là muốn đói chết chấm kia mấy lộ bên ngoài chinh chiến tướng lãnh. Mà lục bạn tuy rằng ở tin chung có đề, cứu hắn chính là nhà mình lương đội, nhưng là hắn không có nói Tống Phúc Sinh tên, cùng hoàng thượng nói không một cái ba tánh. Đương nhiên, hắn chính là đề, làm vua của một nước cũng sẽ không ở từ từ hạ nghiêm chắc khi, đem một người bình thường lấy ra tới đơn độc hạ mệnh không chuẩn trảo. Huống chi, lục bạn ở sổ con muốn thượng thư sự tình quá nhiều. Hắn dùng chính là thân tự, thân thuộc, thân nhân, trí thân, dùng cái này tự khái quát hắn ít nhiều có chi cứu mạng lương đội. Tống Phúc Sinh không biết chuyện thứ hai là, hắn thực xui xẻo, cũng là bị lan đến, này không phải từ từ hạ đốc thúc sao. Phụng Thiên Thành cất vào kho nha Lê Đại Nhân đã bị lâm thời cắt cử đến trọng trung chi trọng vân ngai quan. Kia đầu tạ trưởng quay mang theo chân chính bọn dân phu áp tải khi trở về, hoàn thành nhiệm vụ là muốn đệ thẻ bài. Liền đưa cho Lê Đại Nhân chuyên trúc với Tống Phúc Sinh thẻ bài. Người ở đâu? Phụng Thiên Thành nhậm ra thôn. Nhất phái nói bậy. Liền lòi. Bằng không liền Tống Phúc Sinh như vậy tiểu nhân vật, cũng lên không được cái gì các quan viên trong tay sổ đen. Thọc đụng cô lén lút có lẽ liền hôn đi qua, ai có thể tra loại này tiểu nhân vật. Cũng có thể nói, ai có thể nghĩ đến, tiểu nhân vật dám như vậy to gan lớn mật. Trở lên hai điểm, Tống Phúc Sinh không biết. Hắn đang ở trong lòng mắng. Thảo, này công phu lại đặc nương có công tác hiệu suất. Không phải tin tức không bình đẳng sao. Không phải truyền lời rất chậm sao. Liên điện thoại đều không có, các ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được nhân thủ một phần số đen. Nên giảng hiệu suất khi không nói. Ở trong lòng mắng xong, quay đầu vừa thấy bên cạnh xe chở tủ, đều bị khí hết trô nói rồi. Này đó đầu đất, người đoán thế nào? Là, phía trước quan viên không đồng ý phóng các huynh đệ, lý do là các ngươi đều tham dự, các ngươi còn động thủ đánh quan sai. Nhưng là nhân ra không có điều trảo, chỉ tượng trưng tính bắt đánh người tỷ phu Điền Hỷ Phát, đại ca Tống Phúc Tài. Đường ca Tống Phúc Lộc cùng Tống Phúc Thọ chờ hơn 10 vị này đó tay chân linh hoạt, lúc ấy này mấy cái cấp quan sai đánh mắt bầm tím cùng rút đao. Mà những người khác là toàn bộ đi theo xe chở tù mặt sau, không soát người cũng không như thế nào tích bọn họ. Nay không phải bởi vì một ngụm một câu định hải tướng quân, đặc biệt lục gia quân nhóm kêu gào hăng hái, biết chúng ta là ai gia đình không? Nói ra hù chết người. Những cái đó ở bến tàu bọn quan viên lại nghe Tống Phúc Sinh nói ngọn nguồn. Cảm thấy việc này xác thật không đơn giản a, có chút phức tạp, cũng liền thật không làm khó. Suy nghĩ dù sao là một đường, đều thành thật về trước Phụng Thiên lại nói. Đem cái này đại phiền toái đẩy ra đi, làm Phụng Thiên quan viên có kết luận. Chính là, Tống Phúc Sinh, nhà chúng ta này đó đầu đất nhóm chủ động hướng xe chở tù thượng bò. Tống Phú Quý thẳng ồn ào, đại nhân, ta trên người có thương tích, không tin ta cho ngươi phun ngụm máu nhìn một cái, ta muốn lên xe. Này một giọng nói hỏng rồi đồ ăn. Đại nhân, ta chân không được, không tin ta cho ngươi cởi bỏ băng vải nhìn xem. T.A. sôi nổi hướng xe chở tù thượng T.A. bỏ A. Đã ngồi trên xe chở tù đại ca Tống Phúc Tài, còn không có tâm không phổi nói câu cái gì, lúc này thật thỏa, lúc này ta thật đúng là gì đều ngồi quá. Nhị đường ca Tống Phúc Thọ ở xe chở tù ngửa mặt lên trời thét dài, ta này thật là vào phúc hoa hoa sao. Lục gia quân nhóm còn có tìm Tống Phúc Sinh phân xử, làm xử lý sự việc công bằng, nói bọn họ cũng tưởng lên xe, không thể chỉ chín tộc nhóm có địa phương ngồi, muốn cho Tống Phúc Sinh cấp phân một phân lộ trình. Trước nửa đoạn ai ngồi, phần sau đoạn ai ngồi. Áp tù phạm binh bộ vài vị đầu lĩnh, mang theo một chúng binh lính nửa dương miệng. Đội ngũ đằng trước, xe chở tù hơn 10 vị quân địch đem phu cũng quay đầu lại nhìn. Sau lại, trên đường, con đường mỗ một thành trì khi. Chín tộc nhóm cùng lục gia quân nhóm mới cảm thấy ngồi xe chở tù không phải chuyện tốt. Cũng là địa phương quan viên tổ chức bá tánh chỉnh kê bộ bệnh hình thức, mới làm Tống Phúc Sinh bọn họ gặp tội. Hai bên đường dân chúng hướng xe chở tù thượng ném lạn lá cây, ném phân. Tống Phúc Sinh hai tay ôm đầu ngăn trở mặt, nay chỉ do là cùng bởi vì cùng tù binh địch nhóm một đạo, mới đã chịu như thế độ cao coi trọng. Chương 536 đến địa phương. Hiện giờ Nhậm Gia Thôn cùng Tống Phúc Sinh rời đi trước, có chút bất đồng. Bởi vì trong thôn có học đường. Nhậm Vưu Kim dùng hành động, hung hăng mà đánh chính mình mặt. Nói tốt không hề dạy học sinh, bị thương quá, cũng thể quá. Chính là nghe được Hà Bờ bên kia đám người hài tử đuổi theo Tống Bàn Nha mặt sau hỏi, tỷ tỷ, khi nào niệm thư a? Không nghĩ lại rút thảo đào đồ ăn nhặt xài, so đọc sách còn khổ. Tống Bàn Nha cũng tế thời gian ở tận lực giáo. Nhậm Vưu Kim mỗi khi nhìn đến bọn nhỏ liền cái đứng đắn lớp học cũng không có, tâm liền không dễ chịu nhi. Trong thôn hài tử lại bị Hà Bờ bên kia hoa tử nhóm mang, đi theo ồn ào thường xuyên hỏi, khi nào niệm thư a? Trong lòng đã không kháng cự lấy bút niệm thư việc này, liền tính vì lão Nhậm gia hậu đại sau này có thể ra cái đứng đắn người đọc sách, hắn quyết định muốn làm lại nghề cũ. Bái sư ngày đó, làm cho còn rất đại quy mô. Trong thôn hảo những người này kích động khóc. Nhậm Vưu Kim vành mắt đỏ bừng. Đại gia không biết chính là, ngày đó Nhậm Tử Xanh cũng thực vừa khéo đã trở lại, chẳng qua nhìn mắt những cái đó chỉ đồng quỳ xuống đất, đồng nhiên nhớ tới hảo chút chuyện cũ. Hắn liền cha cũng chưa cố thượng thăm liền xoay người lên xe ngựa. Này vẫn là ở 8 tháng mặt phát sinh sự. Mà lúc này, Nhậm Vưu Kim lắc lư trong tay lục lạc, tan học. Bọn học sinh hướng hắn hành lễ, hắn nắn bước trồng dâu. Chờ bọn học sinh đều chạy đi rồi, Nhậm Vưu Kim vội vàng thu thập giáo án, dùng bố đem thư tiểu tâm bao hảo. Hắn mỗi quyển sách đều là bảo bối, bỏ vào trong ngăn kéo, khóa lại. Lúc này mới vội vã ra cửa. Hắn đến nắm chặt thời gian đuổi tới Hà Bờ bên kia đi, giúp đỡ thu xếp thu xếp. Bởi vì nơi đó, đang có hỏa đặc thù người ở làm việc. Nay liền muốn nói đến Nhậm Gia Thôn điểm thứ hai biến hóa. Chuẩn xác mà giảng, là Hà Bờ bên kia nơi đó có biến hóa lớn. Đang ở cái tường lây. Trước mấy ngày nay, liền rất đột nhiên tới hảo những người này vào thôn, dẫn đầu tự xưng kêu kỳ trưởng quầy. Vị kêu kỳ trưởng quầy chỉ có Mã Lao Thái quen thuộc. Bất quá. Mã Lao Thái rõ ràng nói kỳ trưởng quậy là khai tiệm sách, sao liền nhấc lên đại kỳ dẫn dắt nhất bang hán tử bôi lên bùn. Sau lại nghe nói, lục gia đại tiểu thư biết được, là lục công tử ở tin trung dặn dò làm tới. Sau đó này đám người liền không khỏi phân trần, bắt đầu không biết ngày đêm cái. Tự mang việc xây nhà, tự mang thiết kế vây viện, tự mang gạch, dù sao chính là xây nhà sở yêu cầu những cái đó tay nghề người, nhân gia đều tự mang. Còn vì không cho thêm phiền toái tự mang đồ ăn. Kia tường đây, lão đại, lão khoan, lão cao lạ. Liền chưa thấy qua trong thôn nhà ai tường ngoài còn có thể cái đến như vậy xa hoa. Nơi này có cái vấn đề, phòng ở như vậy phá, cái tường làm gì a? Có như vậy tốt gạch xây nhà được không? Mã Lao Thái đều đau lòng đến, nhìn tường gạch liền che lại ngực, dùng gạch mục tử không hảo sao. Này đến nhiều ít tiền bạc a, thế nhưng cái kia vô dụng. Ai? Quái liền quái ở, kia đám người thật đúng là liền không hỗ trợ xây nhà. Bởi vì lục bạn ở tin trung chính là như vậy làm ơn. Hắn tin tưởng, Tống Phúc Sinh bọn họ nhất định có thể cái đến khởi phòng. Có một ngày, nhất định cũng là hy vọng trụ tiến chính mình thân thủ cái trong phòng, mà không phải từ hắn tới hỗ trợ cái. Nhưng là, cần thiết muốn giúp những người đó cái tường vây. Lại là một năm đông, ly sơn như vậy gần. Vì hắn, những người này năm nay không đắp lên phòng, không rảnh kiến. Vậy từ hắn sai người tới kiến cái sân, bọn họ bình an từ hắn tới bảo hộ. Khuê nữ A, ngươi nhìn thấy mễ thọ không? Tiền bội anh vội một chán hãn. Kỳ trưởng quay bọn họ tuy rằng tự mang đồ ăn, nhưng không phải như vậy hồi sự, cấp xào hai cái đồ ăn, đây đều là hẳn là. Tiền bội anh việc nhà nông không am hiểu không sức lực, nấu cơm lại là chủ lực. Mỗi ngày lúc này, nàng nhất vội. Tống Phục Linh ném trên tay bọt nước tử, chưa thấy được a. Vậy ngươi mau đi xem một chút, Nhậm tộc trưởng đều tới, chỉ định là tan học, hay là lại chạy đến thôn ngoại chờ cha ngươi, bên kia có mồ vòng. Cũng trách ta, miệng thiếu, hắn hôm qua hỏi ta, dượng khi nào trở về, có thể hay không đuổi kịp hắn sinh nhật, 6 tuổi lạp, nhiều quan trọng đâu, ta thuận miệng liền hống hắn nói này 2-3 thiên, ta mơ thấy. Tống Phục Linh vô ngữ, chúng ta 1 cái 2 cái, 3 cái 5 cái. Có thể hay không nói dối khi ly mộng xa một chút, bắt được này một cái cớ không bỏ. Thôn ngoại. Quả nhiên, kia tiểu hài tử đang ở nhìn ra xa, còn dầu dĩ không vui con cặp sách ở đá đá. Mễ thọ A. Tỷ tỷ. Dưỡng khi nào trở về, lại không trở lại, ta liền đã quên hắn trông như thế nào lạc. Tống Phục Linh buồn cười nói, ngươi này liền có điểm khoa trương, ta không tin ngươi đã quên hắn trông như thế nào. Là không quên, Tuấn thật sự tiền mẹ thọ đột nhiên khóc lên, nhưng ta hảo tưởng hắn, ta tưởng hắn. Ô ô ô. Cùng lúc đó, Phụng Thiên Thành đại lao. Tống Phúc Sinh bị lao đầu dùng sức đẩy, quỳ dạp trên mặt đất, cửa lao loảng xoảng một tiếng liền đóng lại. Chương 537 mặt trên có người. Trở về Phụng Thiên, thật là tưởng niệm. Phòng nhiều, ngựa xe nhiều, người nhiều. Liên Phụng Thiên Thành nhà tù đều như vậy xa hoa, vừa thấy chính là hoàng thượng ngốc địa phương. Cửa sắt ra, song sắt ra, thiết xiềng xích. Tay vịn song sắt, vọng bên ngoài. Bên ngoài sinh hoạt là cỡ nào tốt đẹp a, gì ngày có thể trở về nhà của ta viên. Tam thúc, tiêm đói không được, bọn họ không cho cái bánh bột bắp a. Bị quan đến đối diện Tống Phúc Sinh còn không có đáp lời, Tống Phúc Tài liền mắng đại lang nói, ngươi tâm sao như vậy đại đâu, một thân phân vị còn nhớ thương ăn cơm a. Đại lang gãi gãi đầu, kia gì dạng cũng muốn ăn cơm nha. Ngươi đừng gãi đầu, nhìn ngươi kia tay. Xong lạp, phát bánh bột bắp cũng không thể ăn. Tống Phú Quý hai tay nắm lấy song sắt côn, đầu dùng sức ra bên ngoài tễ, tưởng thăm xem lao đầu binh lính nhóm quá không lại đây. Vừa thấy, có chút khoảng cách, yên tâm. Hư, si si. Tống Phúc Sinh, hư gì nha, đánh cái gì ám hiệu, có chuyện liền nói. Hắn còn đối này đó tiểu tử nhóm trong lòng có khí đâu. Chín tộc thế nhưng không một người chạy thoát. Kỳ thật không cần thiết, thật không cần thiết, ta ở các ngươi mí mắt phía dưới lại có ích lợi gì. Bất quá là nhiều một ít người bồi chịu tội thôi. Nhưng dưới loại tình huống này, những người này một hai phải cùng hắn anh em nghĩa khí, phi nói cùng nhau đi, muốn cùng nhau về nhà, quan liền đều quan, hảo địa phương A. Khoe khoang. Si si Tống Phú Quý lại lần nữa gọi Tống Phúc Sinh. Tống Phúc Sinh bị đơn độc nhốt ở một cái tiểu gian, cách lối đi nhỏ đại gian mới là chín tộc huynh đệ nhóm. Rốt cuộc, trên thực tế chỉ có hắn một người trái lệnh. Các huynh đệ tội danh chỉ là tụ chúng náo sự. Chỉ cần một chảo hắn, hoặc là quan sai dám đánh hắn, liền tụ chúng náo, cách quan sai hắn còn ngăn không được, náo hắn thiếu chút nữa không tan hát. Nghe được triệu hoán, Tống Phúc Sinh tiến đến song sắt trước, cách lan can xem qua đi. Tống Phú Quý đưa mắt ra hiệu, làm Tống Phúc Sinh nhìn về phía Vương Trung Ngọc đúng quần, ý bảo đại bảo bồi kính viễn vọng giấu ở kia, vừa lúc đặt tại háng thượng. Tống Phúc Sinh đại tùng một hơi. Phía trước, hắn còn nghĩ, xong rồi. Bị quan tiến vào thời điểm, nhân gia ngục giam này mặt đưa bọn họ đồ vật đều tịch thu. Cái gì hai vai bao gì toàn thu đi, bằng không đoàn người có thể ồn ào đói sao, trong bao kỳ thật có ăn. Không thu đi bao, căn bản đói không. Mà vũ khí là sớm tại hạ bến tàu đã bị thu đi. Hắn tiến nhà tù kia trận còn nhớ thương, kính viễn vọng làm sao, bao không ở chính mình nơi này, làm động tác nhỏ ẩn thân thượng đều làm không được. Bao ở đại lang trên người cõng. Muốn mau chút tưởng một cái có thể lừa đến người thông minh lý do. Cũng có thể hận chính mình không gian kỹ năng không thể hướng bên trong phóng đồ vật. Không nghĩ tới này đó tiểu tử, dựa vào người nhiều, người tệ ta tệ người, cho nhau đánh hiểm trợ, thế nhưng cấp tắc đúng quần. Vương Trung Ngọc cũng ghé vào lan can thượng, đối Tống Phúc Sinh nhỏ giọng nói, yên tâm, nhất định không có việc gì. Cùng lắm thì liền cởi quần. Đi chậm. Đi đường tư thế không đúng, đó là hắn trên mông có thương tích. Nếu là không tin, có thể nhìn nhìn. Thương cũng không phải là giả. Hắn cũng không tin, ai còn có thể kiểm tra hắn chứng. Cái đâu? Lộ một chút, những người đó liền sẽ ché mắt. Tống Phúc Sinh ý bảo đại gia đã biết, đều ngừng nghỉ ngơi đi. Không cần hoảng. Mà chính hắn là nhắm mắt trầm tư. Tống Phúc Sinh đả tọa, ngồi xếp bằng ngồi ở trong nhà lao. Nghĩ thầm. Ta dáng vẻ này, chỉ định là không thể tiến không gian. Bởi vì ở bên ngoài cái dạng gì, đi vào liền cái dạng gì. Bị tra đạp, này trên người lại là phân lại là gì, quá bẩn. Bội anh cùng Phục Linh nhìn thấy sẽ đau lòng. Thê nữ nhưng không có cổ đại ký ức, tất cả đều là hiện đại tư duy, sẽ càng không tiếp thu được hắn dáng vẻ này. Huống chi, ở trong không gian, cùng thê nữ nói chính mình bị giam giữ, cũng giải quyết không được cái gì vấn đề. Các nàng là có thể đi cấp truyền tin tìm người, nhưng các nàng lại như thế nào biết hắn bị giam giữ? Các nàng muốn như thế nào giải thích? Đừng làm thê nữ nhìn thấy hắn đã đau lòng, còn muốn vắt hết óc nghĩ cách. Trước mắt, chỉ có trông cậy vào lục gia quân nhóm. Bởi vì bị áp giải một đường, quan sai nhóm chỉ lo trọng điểm canh phòng nghiêm ngặt chín tộc nhóm, không cho cùng hắn tiếp xúc, liền sợ trên đường sai lầm, cách rất xa. Nhưng là lục gia quân nhóm có chút người biểu hiện thực thành thật, liền không như thế nào phòng. Nghe nói là Tống Phú Quý cùng tỷ phu bọn họ dặn dò, làm một cái diễn vai phản diện một cái sướng mặt đỏ. Không yên tâm hắn một người tiến vào, chín tộc muốn toàn thể cùng đi. Mà lục gia quân nhóm cũng đừng đi theo náo loạn, chín tộc chúng huynh đệ còn nói, chúng ta đi ra ngoài vô dụng, các ngươi lại bất đồng. Chính là nguyên nhân này, dọc theo đường đi, lục gia quân nhóm 3 năm một đám, có tiến đến hắn xe chở tù phụ cận, đem tình huống này nói, làm hắn hạ mệnh lệnh nói ra dặn dò. Lối đi nhỏ thượng truyền đến tiếng vang, đánh gậy Tống Phúc Sinh nhắm mắt dưỡng thần. Cái này khu vực lao đầu, dẫn dắt vài tên quan sai lại đây, thật cấp đưa cơm. Bánh bột bắp. Vị đại nhân này, có không châm trước, cấp thảo dân một chút thủy, ta này tay vô pháp ăn. Ta cho ngươi xách cái thùng, một cái tắm được bái. Lao trên đầu đi chính là một chân, ghét bỏ Tống Phúc Sinh không biết xấu hổ, vào nơi này còn tịnh sự. Càng ngại Tống Phúc Sinh dơ. Đã xong xem xét mắt đế giày, dục phải dùng đế giày tử hướng Tống Phúc Sinh trên mặt cọ cọ. Tống Phúc Sinh lúc này toàn thân trên dưới, chỉ có mặt sạch sẽ. Lao đầu giống như là có điểm không quen nhìn mặt sạch sẽ dường như. Cũng là làm quán loại này nhục nhã người sự. Cách lối đi nhỏ đối diện, chín tộc nhóm một nhìn, ngao ngao liền rỗi tay mắng thượng. Một bên mắng một bên cởi giày, không chờ Lao trước tiên dùng ô hế giày cọ Tống Phúc Sinh mặt, bọn họ trước ổn chuẩn tàn nhẫn ném giày. Thảo cha mẹ ngươi lão tử. Ngươi dám. Nghe một chút, chính là như vậy bị trảo tiến vào, liền không có bọn họ không dám ra tay. Chín tộc nhóm còn cảm thấy, may chúng ta đi theo vào được. Có năng lực đừng phóng chúng ta đi ra ngoài. Ngươi dám đánh hắn. Ngươi chờ lão tử đi ra ngoài lộng chết ngươi, cho ngươi ra phòng ở điểm. Thứ đi qua tiền tuyến, hỏa khí cực kỳ đại. Ngươi có biết không ta tam thúc là ai? Đó là định hải tướng quân đều bối quá người, đó là lục gia quân toàn quân trên dưới muốn gọi một tiếng tiên sinh người. Nhậm tử cửu bái song sát, trong lòng sốt ruột. Tống Phúc Sinh dặn dò bọn họ, không cho nói thêm định hải tướng quân, có mắng quá bọn họ, càng là trở về Phụng Thiên Thành, càng là không cần gây chuyện. Kia không thể để lục tướng quân, hắn để. Ngươi có biết hay không ta ca là ai? Ta ca là Nhậm Tử Xanh. Ngươi đi bên ngoài hỏi thăm Nhậm Tử Xanh chính là hầu gia con rể, ngươi cái kia xú chân hảo hảo ngẫm lại lạc, bằng không ta đi ra ngoài làm ta ca, đại đế dạy tử chịu ngươi. Trước dùng hắn đại ca đối phó đi, dù sao hảo hán không thể ăn trước mắt mệt, bằng gì làm người bạch tấu một đốn. Đúng vậy, hắn ca là hầu gia con rể, có năng lực ngươi lại đây đánh bọn yêm. Tới, ngươi tiến vào, tiến bọn yêm nơi này chơi uy phong. Lao đầu ngươi nếu là cái mang bả, đừng làm cho bọn em xem thường, ta giúp ngươi đẻ lại hắn, có năng lực ngươi hướng hầu ra con rể đệ trên mặt phiến. Hầu ra, lao đầu vốn dĩ bị giày vức, cầm dây mây thật đi tới, muốn mang theo quân tốt chịu những người này, sửng sốt. Đúng lúc này, lao đầu lớn nhất cấp trên chạy tới. Lối đi nhỏ mang theo tiếng vang. Người này quan mũ chạy ném, đầy mặt đổ mồ hôi, trên người quan ý đi cũng bị hãn tầm ướp. Chạy đến phụ cận, muốn mắng người đều mắng không ra, hô hô thẳng xuyễn. Khai, khai, mở cửa. Nhìn thấy Tống Phúc Sinh liền bắt đầu ôm quyền chắp tay thi lễ, nhiều có đắc tội, nhiều có đắc tội. Tống Phúc Sinh tuy rằng không rõ ràng lắm là lục gia vị nào đại tiểu thư ra tay, nhưng là hắn biết hẳn là không có việc gì, chỉ hướng đối diện ngục gian. Đối diện hàng rào nơi đó chính nằm bò một đống không có mặc giày, một đám liệt miệng, lục gia quân nhóm quả nhiên làm tốt lắm. Sai rồi, không phải lục gia quân nhóm căn bản liền chưa cho đại tiểu thư nhóm cơ hội ra tay. Đó là ai? Ngục gia một tay đại nhân, dùng tay háo không ngừng sắt trên đầu hãn, xong rồi, hắn muốn xong rồi, càng lao hãn càng nhiều. Là quốc công, cũng chính là tướng gia muốn gặp này đám người. Múc nước tắm gội a, nhìn cái gì nột. Vị đại nhân này đối với lao đầu chính là một chân. Chương 538 gian dạy. Loảng xoảng một tiếng, xích sắt khóa mở ra, nhà tù môn cũng đại sưởng bốn khai. Bọn em không ra đi. Vì sao? Không dạy. Còn không mau mau đi cấp tìm dạy. Tư ngục đại nhân đối với lao đầu liền quăng cái miệng rộng tử. Không thể chậm trễ, tướng gia đang đợi. Làm tướng gia chờ, đều không muốn sống nữa sao? Hắn tốc độ lại chậm một chút, tướng gia nếu là tâm tồn bất mãn, cho rằng đây là làm sao bây giờ sự, trên đỉnh đầu mũ cánh chuẩn cũng không cần đeo. Lao đầu liền che mặt đều không rảnh lo che, vội vàng cùng hơn 10 người quan coi ngục khắp nơi nhặt giày. Đem phía trước ném hắn giày đều nhặt về tới, lao đầu cong eo ngồi xổm Vương Trung Ngọc bên chân, phát hiện người này căn bản không phối hợp. Hắn cầm giày ngửa đầu nhìn. Vương Trung Ngọc nói, nhìn gì? Yếm chân dơ, đắc dụng mặt cọ cọ. Giọng nói mới lạ, mấy chục cái chân phía sau tiếp trước nâng lên, nhắm ngay lao đổ trang sức môn. Lao đầu trốn tránh nảy những xú chân, dùng cánh tay ngăn trở mặt, một mông ngồi dưới đất. Ngươi! Các ngươi! Trả lại các ngươi! Chúng ta còn muốn hỏi hỏi ngươi đâu, ngươi đánh hắn thời điểm sao liền không nghĩ. Hắn đều gầy thành gì dạng, cùng cái gà con dường như, ngươi cũng có thể hạ thủ được. Con liền đẩy mang xô đẩy. Chúng ta bị thẩm sao? Có tội sao ngươi liền đánh người? Ngươi so đại nhân, so tướng quân, đều như bức tà hồ a ngươi. Nhưng ta không đánh các ngươi. Đánh rắm, ngươi kêu kêu đánh vào hắn thân, đau ở lao tử trong lòng. Tống Phú Quý che lại miệng vết thương, ta là thiệt tình đau a ta là. Tống Phúc Thọ, đừng cùng hắn vô nghĩa, ăn trước lao tử một chân. Cùng ăn lao tử một chân. Trong chớp mắt loạn, mấy chục cá nhân mồm năm miệng mười còn thượng chân. Đội ngũ thật là càng ngày càng không hảo mang theo. Tống Phúc Sinh đứng ở tư ngục đại nhân bên người, nhìn đến này đó huynh đệ đem lao đầu cùng đá quá hắn quan coi ngục nhóm khi dễ cái không sai biệt lắm, mới a nói, dừng tay, có cái gì ủy khuất có thể cùng đại nhân nói, đây là ở làm chi. Đúng đúng, từ bản quan tới thu thập bọn họ chỉ cần các ngươi mau chút đi thôi, ta nơi này miếu tiểu. Các huynh đệ vào ngục giam lại lần nữa giải quá kiến thức. Một bên theo phía trước đại nhân cùng Tống Phúc Sinh hướng ra phía ngoài đi, một bên đi ngang qua một ít hình phạt công cụ khi còn cho nhau tham thảo lên. Má ơi, đó là gì nha? Ngục tư đại nhân tùy tùng vội vàng nói cho nói, đó là kẹp ngón tay, một kẹp liền thoái. Bên cạnh phong chính là đinh tiên ngón tay. Úc, cái kia viên đấm là một tạp, đầu liền bẹp. Cái kia A. Cái kia là một lửa, cấp nữ phạm dùng. Dùng như thế nào? Tuy tung tiến đến hỏi chuyện Tống Phú Quý trước mặt nói thầm vài câu. Tống Phú Quý nghe xong dùng tay ôm ngực, tâm căng thẳng, sau đó quay đầu liền nói cho chúng các huynh đệ, kia căn đại trường đầu gỗ là chọc tiến nữ nhân nơi đó, còn làm trong nhà tiểu tử nhóm đừng nghe đừng nghe. Như vậy lớn lên gậy gỗ. Không dài như thế nào từ phía dưới mãi cho đến miệng núi xuyên qua. Nghe nói là khiển trách cùng gian phu như hại thân phu. Lúc sau, Tuy Tùng lại vừa đi một đường quá nói cho mấy thứ. Nghe chín tộc nhóm thẳng thổn thức. Đa dạng thật nhiều, ta trước kia ở trong thôn liền nghe nói cũng chưa nghe nói qua. Cùng lúc đó, ở phía trước dẫn đường đi ngục tư đại nhân cũng tự cấp Tống Phúc Sinh giới thiệu. Vị đại nhân này cũng là cái diệu nhân. Hắn tưởng thông qua giới thiệu 3-7 loại, làm Tống Phúc Sinh biết, chưa cho các ngươi quan đến không tốt địa phương. Không tin ngươi xem, kia mặt mới là nữ phổ lao, nam phổ lao. Nữ tử lao, nam tử lao. Mà chúng ta này mặt chính là đứng đắn viên chức mới có thể tiến lâm thời lao gian, là 40 nay mai chưa thẩm không được dụng hình địa phương. Đứng lên cũng so với kia mặt cao. Hơn nữa, ngươi nhìn xem, liền các ngươi này đó huynh đệ đều không có quan đến phổ lao kia mặt, cho các ngươi thấu cùng nhau giam giữ. Liền sợ ngươi nhớ thương, liền bởi vì biết được ngươi cái này tình huống đặc thù. Tống Phúc Sinh nghe xong chỉ gật gật đầu, chưa ngữ. Tư ngục đại nhân trong lòng thật sự không đế, căng ra đầu chỉ có thể lại nói, tướng gia nếu là hỏi cập. Đại nhân chấm đã, ngươi nói ai? Tướng gia A, thừa tướng đại nhân. Tống Phúc Sinh, xong rồi, xem ra đợi lát nữa có chàng trận đánh ác liệt muốn đánh, nguyên lai không phải vài vị đại tiểu thư. Cũng là nguyên nhân chính là vì cái này, Tống Phúc Sinh rất là phối hợp đơn giản tắm gội rửa mặt. Đem dơ quần áo cởi ra, thay tư ngục đại nhân thường phục. Nơi này nào có tân ý gì phục, chứ bỏ tù phục chính là tù phục. Vị đại nhân này cũng là không chiêu, chỉ có thể đem tự mình xiêm ý cấp Tống Phúc Sinh thay. Nhưng chín tộc huynh đệ nhóm liền không chúng, một là trước mắt thời gian khẩn cấp, kia mặt chờ đâu, thật sự không có mấy chục kiện thể diện xiêm ý gì làm cho bọn họ đổi, nhị là bọn họ cũng tương đương không phối hợp. Đổi gì nha? Không đổi. Kia cấp ăn, không phải đói bụng sao? Đừng trong chốc lát có người đói hôn làm tướng ra biết được. Không. Không ăn không uống không đổi. Chín tộc huynh đệ nhóm quyết định chủ ý. Còn kém như vậy trong chốc lát sao? Không quan tâm là ai muốn gặp, làm cho bọn họ hảo hảo xem. Đại lang A, các ngươi mấy cái tiểu tử, chịu đựng, a. Đại lang nhìn nóng hầm hập cháo, há mồm đáp lời chảy nước dãi ra tới, muốn dùng cánh tay mạn, nhìn mắt dơ xiêm y đi lại đem cánh tay bông, dương cổ nói, kia cần thiết. Tống phú quý đối cao thiết đầu nhóm còn cổ vũ nói, không hy đến uống nơi này thanh cháo, này tính lao cơm, không may mắn, đợi chút chỉ định, có ăn ngon. Đương Tống Phúc Sinh dẫn dắt một chúng chôn đi thái các huynh đệ từ nhà tù ra tới khi, chỉ cảm thấy giống đã trải qua rất nhiều dường như. Hắn ngẩng đầu xem bảng hiệu phủ tư Tây Ngục, lại cảm khái vạn phần nhìn nhìn tường đây. Nghe nói này tường là lưu sa tường, nếu là có phạm nhân dám moi tường chạy trốn, tường thể lưu sa liền sẽ đem người bao phủ hít thở không thông mà chết. Hà Bá không thúc giục, vẫn luôn cung kính ở bên cạnh chờ đợi Tống Phúc Sinh cảm khái xong. Hà Bá là đi theo Lục thừa tướng nhiều năm tôi tớ. Đều nói tể tướng trước cửa thất phẩm quan, chính là cấp tể tướng trông cửa người cũng tương đương với triều đình thất phẩm quan viên, càng không cần phải nói giống Hà Bá như vậy gần người hầu hạ tướng ra người. Phủ tư Tây Ngục vài vị số được với hào quan viên, đều ở ý đồ cùng Hà Bá nói chuyện. Nhưng Hà Bá lại không lý. Nhìn đến Tống Phúc Sinh xoay người, làm ra thỉnh động tác, dẫn chín tộc các vị lên xe. Liên này một động tác, Tư Ngục đại nhân cái chán lại bắt đầu đổ mồ hôi, gần nhất thật là thời vận không tốt ta. Tống Phúc Sinh không biết tự mình đang ở nơi nào. Không phải trạch viên, đương nhiên, cũng càng không phải lục phủ. Đủ có thể thấy, ai, lục gia thực sự có tiền à, tại đây Phụng Thiên thành phòng ở thật nhiều, này thật là so không được ga so không được. Cũng không biết hắn cả đời này, có thể hay không cũng cấp khuê nữ nhi tử đặt mua mấy bộ mang sơn sơn thủy thủy đại viện tử. Này không phải tương đương là đặt mua công viên sao? Có điểm áp lực. Tống Phúc Sinh trước nay này giống lâm viên dường như tòa nhà lớn liền cùng chín tộc nhóm tách ra. Hắn bị đơn độc đưa tới một gian, ở hắn xem ra, giống hiện đại làm công phòng xếp chờ đợi. Hắn cho rằng các huynh đệ, lúc này cũng hẳn là ở người gác cổng linh tinh địa phương chờ hắn. Trong lòng còn ở phạm sầu, lục thừa tướng cũng không phải là người bình thường, có chút lấy cớ, lý do, liền không thể dùng. Lừa gạt không được. Như thế nào có thể tốc chiến tốc thắng đâu, các huynh đệ đói nha. Trên thực tế, sai rồi, chỉ có Tống Phúc Sinh ngươi một người ở chịu đói. Cao thiết đầu, đại lang, ông nội tằng tôn bọn họ đều xem choáng váng. Toàn thể tiêu âm trạng thái. Đầu tiên là từng hàng gã sai vật đoan thủy sách thùng tiến vào, sạch sẽ áo trong, áo ngoài, giày, hai tay dâng lên. Còn muốn bắt tắm đầu hầu hạ bọn họ tắm gội. Không cần. Thật không cần. Một đám đại lao ra nhắm thẳng sau trốn, giặt sạch cái chiến đấu tám. Tiếp theo 10 tên lang trung mang theo dược đồng đi đến. Từng cái bắt mạch, từng cái khai phương thuốc, từng cái hỏi ý. Chín tộc huynh đệ nhóm trên người phá bố đổi đi, rốt cuộc thay bị thảo dược phao quá sạch sẽ dược bố. Liên ở mới vừa đem xiêm y gì mặc vào, có hai gã đại cô nương vào được. Đại lang bọn họ mấy cái tiểu tử vội vàng che lại không hề tốt xiêm y gì. Tao đầy mặt đỏ bừng. Mà này hai cô nương thật xem như khai vị tiểu thái, thuyết minh nguyên do sau, làm các vị tùy các nàng đi. Sau đó liền cấp mang vào nhà ăn. Má ơi, nơi này mới là đại trường hợp, từng hàng diện mạo bản chỉnh, ăn mặc thống nhất tiểu nha hoàn, đây là tiểu tử nhóm phản ứng đầu tiên tưởng. Đặc biệt là từ trước tuyến trở về, vẫn luôn đang xem tháo nam nhân, thình lình xuất hiện nhiều như vậy mềm mượt cô nương, thật lóe người mắt. Tới rồi lúc này, cũng mới cảm giác thật sự trở về Phụng Thiên thành cái này nơi phồn hoa. Mà có bà nương hán tử nhóm tưởng chính là, má ơi, năm trương bàn tròn, mỗi trên bàn mặt bãi 16 nói đồ ăn. Nuốt nuốt nước miếng. Này, là cho bọn họ chuẩn bị sao? Thật là ăn trước cái nào? Thật sự khai ăn, đại lang bọn họ này đó tiểu tử cũng lập tức đã quên những cái đó hoa hoa nha hoàn, có thể thấy được là thật đói bụng, đẹp hay không đẹp bất quá là mây bay. Đều không bằng trong tay màn thầu ăn ngon. An tương liền không chú ý. Vốn gì cũng không an tướng. Dưỡng ở đại viện tử bọn nha hoàn, nào gặp qua cái này, phải biết rằng các nàng thậm chí so nhà nghèo nhân gia đứng đắn tiểu thư dưỡng còn tinh tế. Liền có cá biệt nha hoàn dùng khăn che miệng, không nín được phát ra ha ha tiếng cười. Tống phú quý chờ mấy cái hán tử ăn trước cái 5-6 phân no, bởi vì bọn họ toàn tâm toàn ý ăn cơm tới. Trong bụng có điểm thực, liền sẽ hơi chút thả chậm một ít tốc độ, sẽ dương mắt nhìn một cái phụ cận. Tự nhiên liền phát hiện đại lang bọn họ những cái đó tiểu tử nghe được các cô nương cười nhạo thanh, lỗ tai đỏ bừng, liền đầu cũng không dám nâng, chỉ lo vùi đầu ăn. Tống Phú Quý lập tức trong lòng liền không thoải mái. Không vui nói. Đang cười cái gì? Chê chúng ta là thô nhân, tháo, ăn cơm không dạng, là không. Vậy các ngươi có biết hay không, chính là giống chúng ta này đó người thô giáp ở phía trước liều mạng, mới có thể cho các ngươi quá thượng cầm hương khăn suy cười nhạo nhật tử. Bên ngoài, Hà Bá đứng ở Lục thừa tướng phía sau, túi đầu cùng chủ tử cùng nhau nín thở nghe. Nhà ăn, Tống Phú Quý càng nói càng hăng hái. Các ngươi có biết hay không, vì cho các ngươi quá như vậy ngừng nghỉ nhật tử, có bao nhiêu hảo hán từ đây gãy tay gãy chân, lại có bao nhiêu liền ra đều rốt cuộc trở về không được, liền cái tết nhất lễ lạc hóa vàng mã mồ đều không có. Cười. Có gì buồn cười? Tống Phú Quý chỉ hướng đại lang bọn họ, trong lòng còn đoán trong nhà này đó tiểu tử, song đời ngoạn ý, bị các cô nương cười liền gục xuống đầu, còn không phải là cái cô nương sao, nào đời chưa thấy qua. Cho hắn ngẩng đầu lên. Chỉ vào đại lang bọn họ, Tống Phú Quý cũng cười. Bọn họ ăn cơm khó coi, vậy các ngươi có biết hay không, các ngươi thiếu gia ở tiền tuyến cái dạng gì? Các ngươi thiếu gia, vì này ngàn gia vạn hộ, chúng ta lúc chạy tới, hắn chính đánh ở trần ngày ngày ở lạnh lẽo trong nước biển vớt cá, cả người phao đều túi. Vương Trung Ngọc, trên eo một tiểu khối siêu liệt ba, bẻ hai nửa ăn. Rớt tới tay thượng một phấn, hắn đều liếm sạch sẽ. Nước uống, thường có bùn. Bên ngoài Lục thừa tướng, tâm một ninh, làm bộ dường như không có việc gì rời đi. Hà Bá là quay đầu lại nhìn mắt quản này đó nha hoàn quản gia. Mà nhà ăn phía trước cười bọn nha hoàn lúc này là khóc lên, thiếu gia, ngươi như thế nào có thể chịu như vậy tội đâu. Tống Phú Quý ma chảo, một không cẩn thận cấp hơn khóc, này nhưng như thế nào cho phải, phúc sinh qua đi không thể mắng hắn đi. Chương 539 nhìn xem ngươi đầu được không xử. Trải qua cái này nhạc đệm, nghe được Tống Phú Quý những người đó giảng nói, Lục thừa tướng đôi những người này ấn tượng đầu tiên, dùng ta hiện đại lời nói giảng chính là tam quan chính. Đương nhiên, hắn cũng không biết tam quan chính cái này từ. Nhưng hắn biết gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Hắn trong lòng bước đầu đánh giá là cùng người lương thiện cư, như nhập chi lan chi thất, lâu mà không nghe thấy nảy hương, tức cùng chi hóa rồi. Cùng không tốt người cư, như nhập bào ngư chi tứ, lâu mà không nghe thấy nảy xú, cũng cùng chi hóa rồi. Xuất từ Khổng Tử gia ngữ. Sáu buồn. Những người này đều có thể nói ra kia phiên lời nói, không phải vì tranh công chính mình, mà là vì ngàn ngàn vạn vạn quân tốt xuất đầu, cũng giảng hắn tôn tử Mân Thụy một lòng chứa đầy quốc, một lòng chứa đầy ngàn vạn gia, vì triều đình mỗi một tấc thổ địa ở tiền tuyến như thế nào không dễ, có thể thấy được, dẫn dắt này đó bình thường nông phu vị kia Tống Phúc Sinh, phẩm hạnh tốt đẹp. Cho nên nói, Lục thừa tướng ở không có nhìn thấy Tống Phúc Sinh khi, còn không biết là trông như thế nào, cũng đã đối Tống Phúc Sinh có tốt hơn cảm quan. Hà Bá đem mảnh xúc lên. Lục thừa tướng dạo bước qua bình phòng. Tống Phúc Sinh nghe được động tĩnh cũng không có ngẩng đầu, càng không có sốt ruột quay đầu lại xem, quy quy củ củ quỳ gối tại chỗ, dương mắt chỉ có thể nhìn đến Lục thừa tướng dày vải. Không có tơ vàng chỉ bạc, không có thêu bất luận cái gì đồ án, chính là một đôi phổ phổ thông thông miếng vải đen dày, nhưng vừa thấy liền rất mềm mại. Người này một mạc, không nói những cái đó hư, thuyết minh phải cụ thể. Xem ra Lục bạn có chút phương diện giống hắn ra ra, rõ ràng là cực quý công tử xuất thân, đến lao có tiền, nhưng cho tới nay cho người ta cảm giác lại thành thật kiên định, không tiêu xài. Người xem gương mặt kia, liền cảm thấy Lục bạn hẳn là hiểu một lượng bạc tiền có thể mua nhiều ít trứng gà. Ở phương diện này, Lão Tống cho rằng, nhà mình đều hơi chút có điểm không đủ. Đặc biệt là chính mình, có điểm tiền liền không chế không được tưởng khoe khoang. Cái này, không khoe khoang như cẩm y đi dạ hành sao, không sảng khoái. Lục thừa tướng ngồi ở ghế thái sư, tiếp nhận Hà Bá đưa qua trà, mới nhìn về phía dưới Tống Phúc Sinh đỉnh đầu, bổn tướng hỏi ngươi, bị áp giải hồi, vừa ý tồn oán nghiệm. Hồi đại nhân, cũng không, thảo dân ở xuất phát trước đã nghĩ đến cần như thế. Úc! Cái này Úc, Tống Phúc Sinh hiểu. Chính là, vậy ngươi nói đến nghe một chút ý tứ. Nhân gia quan đại, lời nói thiếu, hàng năm để cho người khác đoán lời nói ý tứ đoán quán, liền Úc. Tống Phúc Sinh cung kính mà trả lời nói, nếu tiếp quan bài, bất luận hay không là viên chức, trái lệnh là thật, lý nên bị phạt. Mặt khác, trước mắt trở về Phụng Thiên, biết việc này người càng nhiều, càng phải có cái cách nói. Thảo dân có lại nhiều nhân chứng vật chứng, người ở bên ngoài xem ra, cũng là các vị tiểu thư phái thảo dân đi. Các vị tiểu thư là Lục gia. Hiện tại phòng trừng đã điều tra ra, thuốc nổ nguyên liệu đều dám tự mình ra bên ngoài vận. Người khác có lẽ sẽ cho rằng, là Lục gia tin không triều đình phái đi. Lục gia phải có thái độ. Tổng phải có cá nhân muốn chịu điểm phạt, lấp kín những người đó miệng lưỡi thế gian. Lục thừa tướng buông chén trà, trong lòng cười một cái. Đề cập đến thân tôn nhi, hắn Lục gia thật đúng là liền không thèm để ý người khác thấy thế nào. Nhưng hắn muốn nhìn một chút cái này Tống Phúc Sinh, có phải hay không giống mấy cái cháu gái sở đánh giá như vậy, là nhưng dùng chi tài. Phía trước, Lục gia các vị tiểu thư thực đủ ý tứ, thực giảng nghĩa khí, đương biết được đệ đệ thật sự bởi vì này đó cứu mạng lương qua một cái cửa ải khó khăn, tổ phụ vừa hỏi, các nàng liền quỳ xuống, đem trách nhiệm toàn bộ gánh khởi, còn nói vô luận như thế nào, Lục gia không thể rét lạnh những người này tâm. Cùng với đôi Tống Phúc Sinh có rất cao đánh giá. Bốn vị tiểu thư đỉnh tổ phụ mặt lạnh vô tâm không phổi kiến nghị, nhân tài như vậy, tổ phụ, ưng bái nhập ngài môn hạ. Nhưng là ở Lục thừa tướng xem ra, có năng lực cùng có thể làm việc, đây là hai chuyện khác nhau. Làm quan giả, nào có không chịu ủy khuất. Hắn thấy quá nhiều có tài người lại tiến không được quan trường, chính là bởi vì tính tình quá mức cương trực. Quan trường nhưng không có phi hắc tức bạch. Lúc này nghe xong Tống Phúc Sinh quỷ gối nơi đó còn nghiêm túc phân tích, Lục thừa tướng ý bảo Hà Bá ban tòa. Ngẩng đầu lên. Tống Phúc Sinh vừa nhấc đầu. Lục thừa tướng liền lông mày hơi chọn hạ, tướng mạo đường đường, ánh mắt thanh minh. Quá mức gầy nhưng rắn chắc, có thể thấy được này một đường vì hắn tôn nhi gian khổ. Nghe nói, ngươi có thể bối được dư đồ. Tống Phúc Sinh trong lòng một lộp buộc. Quả nhiên, thừa tướng ra liền Hà Bá cũng chưa dùng, đứng dậy đi đến kệ sách trước. Trực tiếp qua tứ thư ngũ kinh cùng với các sách thư biên dịch và chú giải giải, liền sợ Tống Phúc Sinh bối quá này đó. Hắn tùy tay chọn cuốn cửa hông, một chén trà nhỏ sau, bối cùng bổn tướng nghe. Chương 540 mặc vào áo choàng, canh một. Vừa nghe niệm thư liền muốn tranh tranh Tống Phúc Sinh, đối đọc sách đó là đánh tâm nhãn kháng cự. Hơn nữa đặc biệt không có tự tin, trước nay không đem chính mình đương quá người đọc sách. Làm hắn lập tức liền bối thư. Tống Phúc Sinh nháy mắt trong đầu hiện lên hảo chút không biết làm sao ý niệm. Ngưu Bảo Bảo nhảy huyên ngai, xong con bê. Xong lạp, muốn rớt áo lót. Một khi áo choàng không lạp, lọt gió, lạnh, sẽ chịu rất nhiều con tin nghi. Hắn phải trở thành châu chấu sau thu, nhảy nhót không được mấy ngày. Làm không hảo còn khả năng phải về phủ tư Tây Ngục ngồi xổm mấy ngày rồi, tội danh, khoác lác. Dám hành lừa đến quốc công phủ. Sao chỉnh A, các huynh đệ. Các người gác làm sao? Nhà ấm trồng hoa, Vương Trung Ngọc, Điền Hỉ Phát bọn họ, lúc này đang ở ăn bốn mức hoa quả, bốn loại sau khi ăn xong điểm tâm, trong đó liền có phục linh bánh. Tống Phú Quý không biết nói câu gì, phòng ấm truyền ra tiếng cười. Nay vừa thấy chính là ăn no bụng, đại gia thực vui sướng đang đợi Tống Phúc Sinh. Tống Phúc Sinh một bên hướng phía trước đi, muốn tiếp nhận thừa tướng đại nhân trong tay thư, một bên đã cũng không biết làm sao trung tỉnh qua thần. Chỉ này vài bước nói đi phía trước dịch, liền bắt đầu tưởng đối sách. Hắn nhìn về phía Hà Bá. Kỳ vọng từ đâu bá các loại hành vi chung có thể đoán được hay không làm hắn đi ra ngoài bối thư, đừng ảnh hưởng thừa tướng làm công. Đi ra ngoài hảo nha, đi ra ngoài chạy nhanh tìm cơ hội tiến không gian. Nhanh lên nhi, Phục Linh A, mau tới cứu cứu cha. Đến lúc đó cấp tốc lộng loạn điểm, nói tự mình bối đồ vật luôn luôn liền này tạo hình, hai nghe tử mang lên. Dùng di động ghi âm công năng lục, bên trong niệm một câu, hắn niệm một câu. Hà Ba phát hiện Tống Phúc Sinh xem hắn, suy đoán có thể là tưởng dò hỏi đi nơi nào bối. Hà Ba hướng Tống Phúc Sinh trước hơi gật đầu, mặt mang mỉm cười, có lễ ý bảo liền ngồi ở thừa tướng đại nhân bàn làm việc phía dưới ghế dựa liền hảo. Tống Phúc Sinh, làm sao bây giờ? Nếu không, mồ hôi lạnh một bạo, lưng chợt lạnh, đầu nao phát hôn, đói ngất xỉu đi. Không chúng a. Vạn nhất chờ hắn tỉnh, cơm nước xong lạp, vẫn là làm hắn bối nột. Bạn này đó ý tưởng, Tống Phúc Sinh đã đứng ở Lục thừa tướng trước mặt, đã đôi tay bất chi bất giác tiếp nhận. Tống Phúc Sinh ngươi hành, phải tin tưởng thân thể này. Nhưng tinh thần thượng lại, không được, ngươi biết văn nhân xem thư có bao nhiêu tối nghĩa khó hiểu sao. Càng không cần phải nói bối, đặc biệt này vẫn là thừa tướng thư. Hắn một chính khách, hắn xem chỉ định sẽ càng là. Tống Phúc Sinh cúi đầu một nhìn tên sách. Lục thừa tướng bị Tống Phúc Sinh thình lình cách, lộng sửng sốt. Vốn dĩ đang muốn ngồi ghế trên liền dương mắt xem qua đi, không tốt, ý bảo Hà Bá chạy nhanh đỡ lấy Tống Phúc Sinh, đây là làm sao vậy? Tiếp nhận thư liền đẩy mặt từng hồng. Hà Bá vội vàng tiến lên đỡ lấy, ngài nơi nào không khỏe? Ta đây là... Ta này thật đúng là, nghèo mù đụng phải chết chuột. Cái này ta giống như thật có thể bối xuống dưới, ta vận khí cũng thật tốt quá, kích động. Tống Phúc Sinh thở gấp gáp vài cái, ở trong lòng nhắc nhở chính mình. Ổn định, đừng lãng, trên mặt không cần lộ ra bầu trời rất bánh có nhân biểu tình. Nhưng trăm triệu không thể làm thừa tướng phát hiện tự mình bối quá. Nếu là phát hiện, nên cho hắn đổi thư. Đối, cứ như vậy, bảo trì biểu tình, bưng cái bằng thẳng. Tống Phúc Sinh chắp tay, vọng đại nhân bao dung, thảo dân không việc gì, chỉ là đói. Đánh tiểu liền có này tật xấu, bụng đói đánh cách, thất thố. Ân. Lục thừa tướng bừng tỉnh, ý bảo Hà Bá, kia mau đi tốc tốc gan bài cơm canh, có thể nào bị đói. Tống Phúc Sinh nhưng thật ra cự tuyệt, ngăn cản Hà Bá, không kém này trong chốc lát, thảo dân bối quá lại thực. Hà Bá cũng không hoàn toàn nghe Tống Phúc Sinh, cấp làm công thừa tướng ra bưng bốn loại điểm tâm. Cung cấp Tống Phúc Sinh bày một phần, đổ trà nóng. Nhưng Tống Phúc Sinh lại không dùng ăn, chỉ lo ở trong lòng hưng phấn. Chợt cao chợt thấp, dễ dàng làm người tuyến thượng thận phân bố quá nhanh, hắn quá kích động. Nghĩ thầm. Tướng gia nha tướng gia, ngươi biết ta khuê nữ là học gì không? Ngươi biết ngươi cho ta cái này, ta khuê nữ ở hiện đại đều học quá không? Cho nên ta khuê nữ tới rồi nơi này, vừa thấy không phải sao chép cái loại này, nàng thực hưng phấn. Biết học bá một hưng phấn, hậu quả là gì không? Em ạ, mới vừa mua trở về, tên kia, cả ngày đào, phiền chết cá nhân. Sáng sớm thượng, chờ nàng mẹ nấu cơm kia công phu kính nhi đứng ở trên giường đất đọc, buổi tối ngủ đọc, còn từng câu từng chữ cấp bọn yêm phân tích. Trước mắt, ta hoài nghi, đừng nhìn vòng khẩu, liền nhà yêm 5 tuổi tiểu nhi mẹ thọ đều có thể nhớ kỹ vài câu. Liên ở Tống Phúc Sinh ở vào hồi ức nữ nhi đắc không đắc những ngày ấy. Hà Bá nhỏ giọng lại đây, ý bảo Tống Phúc Sinh ngươi như thế nào không ăn nha. Tướng gia không quy củ nhiều như vậy, nếu như làm ngươi ăn, chính là thật sự có thể ý tứ. Hà Bá thực lo lắng Tống Phúc Sinh. Phàm là đối thiếu gia người tốt, hắn cũng sẽ đối với hảo, trong lòng là thực cảm kích. Hơn nữa vừa rồi vị này, sắc mặt đỏ bừng không phải giả. Tống Phúc Sinh hiện tại lại được rồi, không phải vừa rồi bay hơi dạng. Lại đói ta cũng không thể ở tướng ra trước mặt ăn cái gì à, này liền tương đương với hoàng thượng làm các đại thần đói bụng liền ăn đi, nhưng ai dám thật ăn. Hắn cái bạch đinh ở thừa tướng trước mặt cũng là như thế, cấp bậc quá cao. Tiểu tiểu thanh đối Hà Bá nho nhã lễ độ nói, ta không thói quen, như vậy mới có thể chuyên tâm. Mới vừa xem xong sổ con lục thừa tướng, vừa lúc nghe thấy, nghe vậy nghĩ thầm, tâm chi tắc vô trì, khuynh tắc không tinh, nhị tắc nghi hoặc. Nhưng thật ra cái đứng đắn người đọc sách thái độ. Một chén trà nhỏ qua đi. Cũng không thể nói Tống Phúc Sinh ở cái này thời gian một chút không bối. Rốt cuộc nữ nhi nói đức quãng, hắn kia trận một ngày thế nhưng hầu hạ ớt cay ra ngoài gì. Buổi tối mệt một đảo ngủ rồi, lấy nữ nhi niệm thư thanh đương khúc hát du nghe, chỉ định là có lẩu. Sau đó hắn liền phát hiện chính mình, thân thể này, hành a, này thân thể đầu không tồi. Không tồi tới trình độ nào đâu. Ngươi muốn nói một chén trà nhỏ bối hạ này đó, đó là xả con bê, này thân thể còn chưa tới kia phân thượng. Mà lục thừa tướng chỉ định là suy nghĩ hắn đều có thể bối hạ bộ tuyến đồ, kia có thể so bối thư phức tạp nhiều, cho nên dùng một chén trà nhỏ thời gian hạn định, muốn đề cao khó khăn, muốn thử xem hắn sâu cạn, rốt cuộc có thể tới cái gì trình độ. Nhưng không thể không nói, liền tính không có khuê nữ thêm thành, nếu cũng không có một chén trà nhỏ hạn định, này thân thể chiếu người bình thường cường. Chuẩn sắc giảng, so đại đa số người bối đến mau, dù sao là chiếu hiện đại hắn cường trăm bộ. Bối xuống dưới là, đại nhân. Lục thưa tướng vốn định làm Tống Phúc Sinh chỉ niệm một đoạn, đống nhiên tò mò, đứng dậy đi đến sát cửa sổ trước, chắp tay sau lưng chuyển động trên tay nhẫn ban chỉ, bối đi. Thiên địa quả vô sơ trăng. Nô không thể hiểu hết chi cũng. Đã từng có một trận, Tống Phục Linh đứng ở trên giường đất thường xuyên niệm, hắn có thiên hạ. Tiểu tần chi uổng, tuấn chu chi chế, mổ trong nước mà đứng tông tử, phong công thần. Tống Phúc Sinh biên bối, trong đầu biên hiện lên khuê nữ dung đùi đắc ý bộ dáng. Liêu Tông Nguyên phong kiến luận bị hắn lưu sướng bối xong. Sát cửa sổ mà đứng lục thừa tướng cũng không có quay đầu lại, kỳ thật trong lòng là thực kinh ngạc. Nói xem, ngươi cảm thấy câu nào quan điểm độc đáo? Hồi đại nhân, thất không ở với châu mà ở với binh, khi tắc có phản bội đem mà vô phản bội châu. Úc! Lại Úc thượng! Đại nhân, thảo dân ngu dốt, nhưng sơ đọc chỉ cảm thấy câu này một ngữ nói toạc ra vấn đề ra ở đâu. Vấn đề lớn nhất ra ở quân đội chế độ. Lục thừa tướng ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Tống Phúc Sinh. Đương Tống Phúc Sinh tái kiến chín tộc huynh đệ nhóm khi, thiếu chút nữa rớt nước mắt, này chỗ ngồi rất nguy hiểm, nói chuyện mệnh rất, phí não. Hắn đều không nghĩ ngồi Lục gia an bài xe ngựa, giang hồ thực hiểm ác, không được ta đến triệt. Mà Lục thừa tướng là ở Tống Phúc Sinh rời đi sau, dặn dò Hà Bá vài câu. Đại khái ý tứ là làm Hà Bá chuẩn bị Tống Phúc Sinh tài liệu hồ sơ. Cha, đã làm sở hữu chuyện tốt, đương nhiên, nếu là có chuyện xấu cũng cùng nhau báo đi lên. Nếu là không có vấn đề lớn, hắn Lục tướng luôn luôn không mừng để cử người, nhưng lần này cần ở dùng người hết sức phá cách trúng tuyển. Mặt khác, Lục thừa tướng trong lòng còn nghi hoặc mà tưởng. Đại thống sau, nếu như có bảo tồn, ứng làm quan viên địa phương tìm ra Tống Phúc Sinh năm đó bài thi, hắn muốn nhìn nơi này là không phải tồn tại vấn đề. Lấy người này đầu óc, học thức, kiến thức, cách nói năng, không nên dừng bước đồng sinh. Chương 541 Tích Đức Tích Phúc, canh 2. Nhất phẩm hiên Trần Đông Gia, cùng vài vị bạn tốt chính biên đi đường biên nói chuyện. Liền thấy hào hào xôn xao, qua đi 10 đài treo lục tự xe ngựa. Nam nhân sao, liền ái liêu cái này. Hắn trong đó một vị bạn tốt, nhìn trên xe ngựa lục tự bài nói, xem ra thật là hổ phụ vô khuyển tử A, nghe nói lục công tử ở tiền tuyến lại đánh thắng trận, rất có uy danh. Trần Đông Gia một vị khác bạn tốt nghe vậy, nhỏ giọng cười nhạo đồng bạn nói, nhân gia hổ không hổ phụ. Nhân gia còn có gia gia đâu, có nãi nãi, còn có ngoại tổ một nhà. Liên này ba người, đơn đọc sách ra tới một vị cấp người khác ra, không nghĩ tiền đồ đều đến tiền đồ. Trần Đông Gia không tham dự cái này đề tài, hắn chính biểu tình kích động hướng xe ngựa vây tay. Bởi vì kia mảnh một phiêu rung động gian, hắn giống như thấy Tống Phúc Sinh. Ai? Ai? Huynh đệ! Hai vị bạn tốt vội vàng kéo Trần Đông Gia, đây là mua bán không hảo điên rồi đi. Mới giả thiết lục ra người nếu có thể cùng nhà mình dính dáng nên thật tốt, nay liền tới vị muốn đi cản xe ngựa. Không muốn sống nữa. Lục ra xe ngựa đem ngươi giẫm chết đều bạch giẫm. Đừng cản ta, ta huynh đệ ở trên xe. Hai vị bạn tốt, ân. Ngươi có đương đại quan huynh đệ. Hai mặt nhìn nhau, ta sao không nghe nói qua. Cái gì đương đại quan, liền cùng ta giống nhau là thương gia. Xe ngựa đi qua. Hai vị bạn tốt cũng không cần tốn Trần Đông Gia. Cùng nhau cười nhạo nói, được rồi a, đừng ánh mắt không hảo, kia treo thẻ bài đầu xem không. Thương gia có thể ngồi ở lục gia trên xe. Thật có thể nháo. Thả vừa nói vừa lắc đầu. Cho nhau buồn cười đối diện, thật đương ta thương nhân, trong nhà có ba dưa hai táo của cải là có thể cùng quan nói thượng lời nói đâu. Ở quan viên trước mặt đều là tôn tử, đặc biệt kia vẫn là lục gia. Thật là thiên đại vui đùa. Nhận sai lạc. Trần Đông Gia lại nghĩ thầm, ta không cùng các ngươi nói, không nói cho các ngươi ta huynh đệ là ai. Nếu không phải huynh đệ không ở nhà, ai cùng các ngươi cùng nhau chơi. Không được, đến về nhà đóng xe. Xem xe ngựa phương hướng là ra khỏi thành, tuyệt đối không nhận sai, đã về rồi, ta huynh đệ hẳn là thật đã trở lại. Đoàn, trường, hồi, tới, lạc. Đại bạch bàn đàn bà trên tay quét cây đậu điều trổi rơi xuống đất. Nàng liền dậm chân lại xả cổ kêu, quá mức dùng sức, vành mắt đều đỏ. Thôn từ đường hậu thân hầm. Vương bà tử các nàng, bị dọa không nhẹ, tâm thẳng thình thịch. Bởi vì Mã Lao Thái nghe được đại bạch bàn kia lảnh lót một giọng nói, sừng sốt một cái trước mắt, lập tức liền từ hầm hướng về phía trước bò cây thang, lại một chân thiếu chút nữa dẫm khoan khoái trượt xuống dưới. Tống A ra phía sau đi theo Tống Phúc Sinh đại bá, cao độ tể, tể lao nhân chờ vài vị lao nhân. Lao nhân nhóm rõ ràng cũng một phen số tuổi, hoàng thượng chết mới cho bọn họ chậm trễ, bằng không làm tốt đều có thể có thằng tôn, ở Tống A ra trước mặt lại còn lấy chính mình năm đó nhẹ người. Giống nhọc lòng mấy đứa con trai dường như, giống dặn dò tự mình thân lão cha giống nhau đi theo Tống A ra mặt sau vừa chạy vừa nói, ngài lao chậm một chút nhi. Đừng có gấp. Không được ta có ngươi qua đi. Tống A ra miêu eo một đường lao tới mang chạy chậm, quải trượng đã sớm đang nghe nói Phúc Sinh bọn họ trở về kia một khắc kích động không nắm lấy, không biết ném nào. Nếu này một đường qua cầu không có quăng ngã lăn lộn mấy vòng nói, ông nội này vài bước lộ chạy, hoàn mỹ. Vừa thấy liền thân thể bổng đồng đát, trường thọ. Phúc sinh, thường thanh, trung ngọc phú quý nha, tiểu tử nhóm, đều toàn cánh tay toàn chân không. Học đường. Nhậm Vưu Kim một bên lắc lư trong tay lục lạc tan học lạc, một bên vội vã hướng ra ngoài đi. Rõ ràng ra tới so bọn học sinh sớm, lại trong chớp mắt đã bị nhất bang bọn nhỏ đầm xoay quanh, bị siêu việt. Cha! Toán Miêu Tử ngửa đầu chạy động uy vũ sinh phong. Cha! Tiểu Yên đi dùng hắn chưa bao giờ có quá tốc độ, nỗ lực chạy vội. Cao Đổ Tể ra song bảo thai tôn tử, ca hai càng là sánh vai tể một tiếng cao hơn một tiếng kêu gọi. Cha! Tiền Mễ Thọ nắm chặt bút lông, hắn là vừa nghe đến Bạch Bản Thẩm kêu to liền chạy ra, trong tay bút đều đã quên bông. Hắn đón gió khóc lóc, ra sức chạy đệ nhất. Nghe được các bạn nhỏ từng tiếng cha. Hắn muốn gọi gì nha? Hắn cũng muốn kêu cha. Ta rất nhớ ngươi a, ô ô ô, Phúc sinh. Mễ Thọ đầu đại nước mắt theo chạy động, lăn xuống ở trên vạt áo, lăn xuống ở bên chân. Tống Phúc sinh nên hướng Mễ Thọ, ngươi sao bất quá tới nào? Nhân gia hải tử đều làm ôm, ngươi nhìn gì đâu? Thật là đoán không ra vài tuổi tiểu hoa nhi. Rõ ràng ly thật xa liền nhìn đến đứa nhỏ này chạy đệ nhị mau, đệ nhất mau là Tống Kim Bảo. Nhưng là thật tới rồi trước mặt nhi, lại không tiến lên, còn sau này lui hai bước. Tống Phúc Sinh suy nghĩ, kia ta phải chủ động a. Giống hắn loại này hảo cha, xem hải tử sắc mặt đều xem quen rồi. Tống Phúc Sinh ngồi xổm xuống, một phen liền đem có điểm trốn tránh hắn Mễ Thọ ôm lên. Thẳng đến vào dưỡng hư, Tiền Mễ Thọ mới khóc lớn nói, ngươi sao gầy như vậy? Ta đều phải nhận không ra, ngươi ôm bất động ta. Lại khóc thẳng run, ngừng nước mắt, vẻ mặt hoảng loạn bái Tống Phúc Sinh quần áo liền phải thoát, ngươi có phải hay không thương đến nào, mau cho ta xem, ta muốn xem. Tống Phúc Sinh đem tiểu tử này đầu gắt gao ấn ở hư, không cho lộn xộn không cho xem. Bởi vì hắn rớt nước mắt, bởi vì Phục Linh nhìn hắn khóc, hắn đại khuê nữ giống nhau không khóc. Thình lình, thâm không dễ chịu. Ta đã về rồi, a. Khuê nữ, tức phụ. Tống Phúc Sinh một tay ôm Mễ Thọ, một tay ôm hạ nữ nhi bả vai, tưởng hống hắn khuê nữ. Ai, còn không thể nhiều ôm, khuê nữ lớn, nhân gia tinh thần thượng 24 tuổi, nên cách đứng hắn. Nhìn tiền bội anh ngây ngô cười. Tống Phúc Sinh tự mình nước mắt không đợi xác định, đã bị ông nội lại ôm chặt. Hắn ôm Mễ Thọ, ông nội lại ôm lấy hắn khóc. Cách ông nội bả vai, Tống Phúc Sinh nhìn về phía Mã Lao Thái. Mã Lao Thái môi thẳng run, trong mắt hàm chứa nước mắt nhìn hắn cái này phương hướng, cùng hắn đối diện. Nương, ngươi khá tốt. Con trai cả nha, ta con trai cả, ngươi này cánh tay là sao chỉnh. Mã Lao Thái một cổ phong từ Tống Phúc Sinh bên người đi ngang qua, chạy đến Tống Phúc Sinh phía sau một phen kéo lấy treo cánh tay Tống Phúc Tài. Cũng không biết nên dò hỏi cái nào nhi tử hảo, ngoài miệng hỏi Tống Phúc Tài, trên tay lôi kéo Tống Phúc Hỉ, trong lòng nắm Tống Phúc Sinh. Nhưng Tống Phúc Sinh vừa rồi chạy vội đi ôm Mễ Thọ, hẳn là không có vấn đề lớn. Lão nhị ngươi này trên đầu sao bao bố đâu? Ngươi mau cởi bỏ cấp nương nhìn xem, mau cùng ta nói hai câu lời nói, ta nghe một chút ngốc không đốc. Rõ ràng không có bị trưng binh, nhậm ra thôn cửa thôn lại khóc như là ở nên đón trưng binh trở về hải tử dường như. Mà này vẫn là tiểu trường hợp, đại trường hợp là Nhậm Công Tín cùng Cắt Nhịn Yếu. Tân được cái khuê nữ. Lại đương đem cha Nhậm Công Tín, nghe nói con thứ hai thế nhưng bị Tống Phúc Sinh mang theo trở về, chân cẳng đều không nhanh nhẹn, run rẩy đã chạy nổi lên nghiêng tuyến. Hắn ôm Nhậm Tử Cửu liền không ngừng nhắc mãi, là cha thiếu chút nữa chỉnh ném ngươi, hoán ta không nên tìm đại ca ngươi, nhị hoa tử à, ngươi đi đâu? Đương biết Nhậm Tử Cửu nếu là không có Tống Phúc Sinh chỉ định chính là tử lộ một cái, hơn nữa Tống Phúc Sinh liền hắn con thứ ba Nhậm Tử Hạo cũng thấy, chính là Nhậm Tử Hạo không trở lại. Muốn gì thời điểm đánh thắng gì khi trở về. Trước không đề cập tới hắn có bao nhiêu tưởng tấu Nhậm Tử Hạo một đốn, Nhậm Công Tín đương trường kích động liền phải cấp Tống Phúc Sinh quỳ xuống. Tuổi già có nơi nương tựa, hai nhi tử, Tống Phúc Sinh ngươi đều cấp tìm được, Nhậm Công Tín bị người trong thôn ngăn đón còn lăng là có thể ôm lấy Tống Phúc Sinh đùi khóc, ai cũng tốn không đi hắn. Mà Cắt Nhị Nữ là ở nhìn thấy Tống Phúc Thọ khi, vuốt nhi tử độc nhãn, đương trường liền khóc vượng ở con thứ hai trong lòng ngực. Tống Phúc Sinh đại bá, một phen kéo ra Tống A ra, ôm lấy Tống Phúc Sinh liền không buông tay. Tống Phúc Sinh chỉ cảm thấy sắp tan thành từng mảnh tử. trên đùi treo Nhậm Công Tín, trên người bị đại bá gắt gao ôm, cổ treo Mễ Thọ. Mã Lao Thái, Tam Nhi nha, mau làm nương nhìn xem. Tống Phúc Sinh so cái mau đình chỉ, ngươi vẫn là đi xem ngươi kia hai nhi tử đi, hắn nơi này nếu là lại đến cá nhân ôm liền không nhịn được. Chương 542 lãnh đạo, thỉnh ngươi thị sát, canh ba, vì thư hữu xuất trần không nhiễm tâm đánh thưởng. Tống Phúc Sinh chính là cái nhọc lòng mệnh, bận rộn người. Về đến nhà so không tới khi còn vội. Bởi vì, thỉnh lãnh đạo thị sát công tác, đứng ở Nhậm tộc trưởng Nhậm Vưu Kim ra trong viện. Tống Phúc Sinh nhìn tân đả thông đại gian nhà kho, vừa thấy này nhà kho liền có tân hợp quy tắc quá. Mặt trên cái sống ngói, tân đánh thảo phô ở nóc nhà, để ngừa mưa rột hoặc bị tuyết áp sụp, bên trong còn học bọn họ này đám người, ở bàn học trung gian che lại hai cái cao ống lò. Một chương chương trường án thư. Tống Phúc Sinh quay đầu lại một phen cầm Nhậm Vưu Kim tay. Nhậm Vưu Kim tâm tình cũng thực kích động. Hắn không hiểu bắt tay là ý gì, lại cùng Tống Phúc Sinh gắt gao nắm lấy, cùng nhau ném đậu. Kỳ thật từ lại dạy bọn nhỏ, hắn cảm giác chính mình cũng lại sống đến giờ, mỗi ngày thực ngóng trông nghe bọn học sinh cùng kêu lên đọc diễn cảm. Rời đi Nhậm Vưu Kim ra, Tống Phúc Sinh ở các thôn dân cùng đi hạ, lại đi hảo chút địa phương. Các thôn dân đều không làm việc, cũng không trở về nhà không nấu cơm, chính là cười, bồi đi. Này ngao nãi đậu hủ lều có phải hay không một lần nữa đã quá? Đoàn trưởng hảo nhãn lực, một lần nữa đáp, nếu không hướng bên trong xảo vũ. Kia đôi như vậy cao chính là cái gì? Như thế nào còn cấp cái nhà tranh lều? Đó là ta thôn tuổi lửa. Lại muốn tới phiêu nhẹ tuyết thiên lạp, không giống các ngươi trụ ly sơn gần, trong thôn ở cách xa, bọn em đoàn người cộng đồng xuất lực, thu hoạch vụ thu thời điểm liền thuận tay cấp phủi đi chút nhánh cây tử, còn có hảo chút làm lá cây tử. Công cộng, làm này đó ngao nãi đậu hủ. Vạn nhất bắt đầu mùa đông nhà ai tuổi lửa không đủ dùng liền tới lấy. Tống Phúc Sinh cười gật gật đầu. Dọc theo bờ sông đi, đi ngang qua đại bạch bản đàn bà ra, nàng bà cười vẻ mặt nếp gấp, một hai phải mời Tống Phúc Sinh tiến nhà nàng nhìn xem. Xem gì nha, Tống Phúc Sinh buồn bực cùng Nhậm Vưu Kim đối diện. Nhậm Vưu Kim cười chỉ môn, đi vào nhìn nhìn. Đoàn trưởng, các ngươi năm nay thu đi lên hảo chút cây đậu đều ở nhà yêm, cùng ngươi nương đều nói hảo. Ngươi nhìn xem, nơi này đôi đều là đại bạch bàn đàn bà, lại biên nói chuyện, biên đem ngực chụp bang bang vang. Ngươi yên tâm, ta hạ tương chỉ định hương. Tháng chạp 18 yêm cả nhà nhất định liền bắt đầu làm đem tương khối tử, năm sau tháng 4 18 hạ tương, sang năm làm đoàn trưởng việc nhà tất không thiếu đại tương ăn. Có thể ăn một năm. Chính là đại bạch bàn đàn bà bỗng nhiên có điểm ngượng ngùng, thanh âm rõ ràng biến thấp. Không nên muốn hạ tương tiền công. Cùng lao nương hợp tác nói. Mã Lao Thái phỏng trừng sẽ không làm người chiếm được quá lớn tiện nghi. Tống Phúc Sinh liền hỏi nhiều ít tiền công cũng chưa hỏi, còn cười nói, đại nương, hẳn là, hạ tương khối, phí lực khí phế xài cùng, ta đây liền trở lại, ngài lo lắng. Ai? Ai? Tống Phúc Sinh lúc này mới ra viện môn, tiếp theo đi phía trước đi. Ly thật xa. Hắn liền nhìn đến xe chở nước nơi đó cũng không giống nhau. Cấp nước xe thế nhưng đáp cái ra. Lúc này là Nhậm Tam Thúc đoạt lời nói, nhất nhiệt kia trận, tiểu tử nhóm dù sao cũng muốn hạ hà mát mẻ. Dứt khoát, từ trong đất trở về liền đáp này lều. Thu hoạch vụ thu xong rồi, trước mắt tuy rằng không dùng được này xe chở nước, nhưng là ta cũng muốn cấp hộ hảo. Năm nay kỳ thật còn rất thiếu thủy. Bọn em kia trong đất đầu không sao tiền đồ. Các ngươi nơi này lại ít nhiều nó, đất hoang lại vẫn không tồi. Là sao? Tống Phúc Sinh chống nạnh đứng ở cây mã để nước. Là, sang năm đoàn trưởng bất thời giờ cấp bọn em cũng chỉnh đi. Này không phải đã sớm nói tốt sao? Ha ha, hảo. Thả Tống Phúc Sinh còn rút ra hai phần tâm tư nghĩ thầm, không thể làm đại gia hỏa này nhàn rỗi, lợi dụng sức nước làm nó lắc lư lên, lại làm điểm gì đâu. Mỗi năm thu hoạch vụ thu sau, nước sông đóng băng trước. Không thể làm nó nhàn rỗi. Dọc theo lệch nước đi. Tống Phúc Sinh hỏi, chúng ta chính mình đáp cái này, có phải hay không đến tổng duy trì? Dùng hình dạng không đồng nhất cục đá vây kiến mương, liền có thể nghĩ, nhất định sẽ có bị dòng nước giải khai hiện tượng. Ngày ngày kết thúc công việc trước muốn xem xét, nào đã mở miệng một lần nữa lộng. Tống Phúc Sinh gật đầu, nếu có thể chế ra giống xi măng dường như cấp đắp lên, cố định trụ. Sang năm trồng trọt trước có thể cho việc này chứng thực thì tốt rồi. Nhìn từng mảnh đại địa. hắn đều có thể tưởng tượng ra thu hoạch vụ thu kia trận, bọn họ này đó tráng hán không ở nhà bận rộn. Trên núi còn có mấy khối địa đâu. Các thôn dân lại mồm năm miệng mười nói cho hắn, không đổi, không đổi, một bộ người sang năm có việc cũng có thể yên tâm đi bộ dáng. Sợ tới mức Tống Phú Quý ôm ngực nói, chúng ta nhưng không đi rồi. Như thế nào sẽ không đổi? Tống A Gia giải thích nghi hoặc, cười ha hả chỉ hướng các thôn dân, bởi vì đoàn người tề ra trận. Cái gì đỉnh lao dịch a? Đỉnh không đỉnh lao dịch đều tới. Có thể có sức lực giúp làm, kia một trận đều giúp đỡ làm. Một là, ta vốn chính là nông dân, đó là không bỏ được lương thực ném một cái trên mặt đất, không quan tâm là nhà ai, đều không bỏ được. Nhị là, không giúp này đó đỉnh lao dịch tiểu tử nhóm làm việc, vậy đến này đó tiểu tử nhóm vẫn luôn làm. Kết quả là mẹ không được ai đau lòng a. Kia không phải từng nhà hải tử sao. Sớm cũng đến làm xong vãn cũng muốn làm, vội xong có thể chạy nhanh nghỉ ngơi. Tam là, Tống A Gia cho rằng tự mình tuyệt đối không có tự mình đa tình, người trong thôn như vậy đồng lòng giúp đại gia, kia cũng là vì bọn họ này đám người đủ ý tứ. Đi bên ngoài nhìn nhìn, bên ngoài người quá chính là gì nhật tử, đối không? Nếu là không biết đủ, bọn em này đám người thật không quen ngươi, bọn họ cũng là biết đến. Mặt khác, ông nội lại đẩy ra Nhậm tộc trưởng tiến đến Tống Phúc Sinh bên người, tìm tìm kiếm kiếm tún khởi tay, Yêm Tôn Nhi Phúc Sinh không phải người bình thường, toàn thôn đều biết, đều muốn cùng Yêm Tôn giao hảo. Trong nhà này đầu, Mã Lao Thái các nàng đã sớm đã trở lại. Ta nói cho ngươi, trong nhà chỉ cần có cái đại sự tiểu tình, các nữ nhân là nhất vội. Kia phải làm cơm a kia đến. Càng cao hứng càng vội, nhiều thu xếp đồ ăn. Tồn tại đã trở lại chính là lớn nhất hỷ sự. Vương bà tử sưng đỏ con mắt, đau lòng mấy cái nhi tử thương, nhưng trên mặt lại tràn ngập cười, tồn tại trở về sò cái gì cũng tốt. Têu lão bọn tỉ muội, Trung Ngọc nói là, đây đều là nhân gia cấp dược, một phần phân đừng lấy sai lâu, đừng trị mông lại cấp đầu góc thương ăn. À, đây là phú quý, đến đây đi, cho ta, phú quý cũng không có nương, này sau này đem cho hắn ngao dược. Tống phú quý bà nương, cùng mặt cảm giác cả người có sự không song sức lực, thím không cần, ta cho hắn ngao liền chung. Tiền bội anh cùng Tống Phục Linh cũng ở vội. Tống Phục Linh ở tẩy cà tím, tiền bội anh thúc giục, khuê nữ à, tẩy cái hai lần phải, đừng cọ sát nơi này lại không có nông dược, làm đứa nhỏ này làm điểm sống cùng thêu hoa dường như. Tống Phục Linh từ gặp qua ổ phân, nàng liền cảm thấy đi, ân, thanh thanh giọng nói, nương, ta hầm. Tân học, nàng muốn cho cha ăn đến nàng làm. Mễ Thọ a ngươi lại ở làm gì đâu, đi cấp ôm tuổi lửa. Quay đầu, Mễ Thọ liền sai sử Tống Kim Bảo. Kim Bảo ca ca, đi ôm tuổi lửa. Ta vì sao muốn đi? Ngươi không đi ngươi không hiếu thuận. Mễ Thọ ở vội vàng nghiêm túc đoàn mặt, hắn muốn cho dượng ăn đến tự mình thân thủ làm bánh bao. Rốt cuộc ga rốt cuộc, Tống Phúc Sinh đi đến ra cổng lớn. Tiền bội anh lại cười đối Tống Phục Linh nói, hãy chờ xem, cha ngươi tưởng rảo bước tiến lên môn cũng không dễ dàng, bị kia tường vây còn muốn chậm trễ nữa một lát. Hôm nay, mang đội kiến tường vây kỳ trưởng quay không ở, hắn ở trong thành vội đại cửa xác định chế sự. Nhưng là công nhân nhóm đều ở. Tống Phúc Sinh dẫn dắt các vị các huynh đệ vừa xuất hiện, công nhân nhóm đều ngừng công nhìn về phía hắn. Nhà này các nam nhân, người tâm phúc nhóm đã trở lại. Chương 543 xấu hổ, canh 4, vì minh chủ du tuyết đánh thưởng. Chủ nhân, chủ nhân, qua lại chọn bùn công nhân, sôi nổi đối Tống Phúc Sinh bọn họ gật đầu. Chín tộc hán tử nhóm cũng hướng bọn họ hồi điểm. Giống Tống Phú Quý như vậy có thể nói còn sẽ tiêu cầu, phiền toái các ngươi, lo lắng lạc. Mà Tống Phúc Sinh là nghĩ thầm, ta nơi nào là chủ nhân, ta cũng không bỏ tiền. Tống A Gia tiểu tiểu thanh nói, kỳ trưởng quay nói, là lục đại tiểu thư phi làm tới cấp ta cái, ta nói không cần không cần. Bọn họ một hai phải. Ông nội, không phải lục đại tiểu thư, là lục bạn. A, chính là tiểu tướng quân. Ân. Mà Tống Phúc Sinh đã vòng quanh bên ngoài bắt đầu khắp nơi xem xét. Gạch xanh ra cả, hắn hiểu biết. Trước kia hắn cũng hỏi qua một mét vuông đại khái yêu cầu nhiều ít gạch. Này đó hắn trong lòng là hiểu rõ. Cũng đúng là bởi vì môn thanh, mới có thể nhìn đến thắc kiến đại viện tử có loại nói không nên lời tư vị. Lục bạn kia tiểu tử. Hẳn là cho hắn tỷ, hắn tổ phụ viết thư. Dựa theo số trời tính, là bọn họ mới đến bờ biển liền viết. Lục bạn kia tiểu tử, cho bọn hắn cái viện này, ứng sẽ hoa không ít tiền bạc. Biết có bao nhiêu đại sao? Tống Phúc Tài chỉ vào hậu thân cái tốt tường vây hỏi đệ đệ Tống Phúc Hỉ, nơi này, trước kia có phải hay không qua hà kia phiến cỏ hoang mà? Là, đại ca, Kim Bảo còn tại đây đáp cái lều đứng gác sao? Này, này, hiện tại đều thành ta trong viện, xem ra đem thảo đều rút xong rồi. Tống Phú Quý, lại mở rộng liền phải thác đến trong sông, toàn bộ cái sông này đến yêu cầu gì thời điểm, khó trách làm việc có như vậy những người này. Đây đều là nào tìm tới? Không phải Tráng Đinh đều trảo tiền tuyến đi sao? Điền Hỉ Phát lắc đầu cảm thán, không dám nhận, nếu là một mình ta trở về, sẽ cho rằng tiến sai thôn. Các ngươi sờ sờ, tất cả đều là gạch xanh. Vương Trung Ngọc vớt tường thể nói. Còn sờ gì nha, này một tảng lớn, người mù đều có thể thấy. Những lời này, cũng chưa nói sai, chỉ Tống Phú Quý hơi chút có điểm khoa trương. Kia tường vây không chỉ có không thể thác tiến trong sông, hơn nữa ly bờ sông vẫn là có chút khoảng cách, rốt cuộc bờ sông mà không tốt. Nhưng là cũng làm tới rồi, không sai biệt lắm có thể vòng thượng đều vòng thượng. Tống A Gia vừa thấy Tống Phúc Sinh không lên tiếng, cho rằng tự mình là nào làm sai. Sớm tại phía trước, hắn có hỏi trước trong nhà tiểu tử nhóm, ngay sau đó liền hỏi qua lục bạn tình huống, biết khá tốt. Khá tốt liền an tâm rồi. Cho nên lão gia tử trước mắt sốt ruột giải thích chính là, ta ngăn cản, ngươi tức phụ cũng xuất đầu cản quá, chính là vị kêu kỳ trưởng quậy liền một hai phải cái, còn làm chúng ta đừng làm khó hắn, làm chúng ta nên làm gì đi. Tống A Gia rất lo lắng người khác sẽ cảm thấy giống như chúng ta bán mạng đưa lương, là vì cái này sân dường như là 15 hộ đại viện tử, bọn em xác thật là luyến tiếp cái tất cả đều là gạch xanh. Nhưng thật không trông cậy vào người khác cấp cái. Hơn nữa nếu là đem cấp lục bạn đưa lương trên đường tiêu dùng tính thượng, hơn nữa phía trước chuẩn bị tiêu dùng tính thượng, đừng coi khinh những cái đó tiền, đông một phen tây một phen. Nhà mình hoa không đã từng làm hắn hưng phấn một tháng ngủ không yên hơn 1.000 lượng bạc. Kỳ thật lao gia tử là thực buồn rầu. Hắn rất muốn nói, nếu là đổi mua gạch, cũng phát bình, đánh cái ngang tay. Kết quả còn biến thành là tiểu tướng quân cấp cái sân, lại làm người ngoài cảm thấy giống sao hồi sự dường như. Có chút đồ vật, thật cùng tiền không quan hệ. Nếu là đi tìm ngọn nguồn, không có tiểu tướng quân che chở, bọn họ cũng tránh không tới. Khả năng đã bị Trương Bình Trinh đi rồi. Đây là bọn họ này 15 hộ đều có thể tưởng khai nguyên nhân. Chỉ có thể nói, đây là càng ở chung buộc chặt liền càng chặt nhân tình trướng. Tống Phúc Sinh ngó mắt lao gia tử, ông nội, nhưng thật ra ngươi đừng nghĩ nhiều. Ta đây không có làm sai a. Ngài có thể ngăn lại bọn họ sao? Ta khi nào nói ngài làm sai, ta có gì nhưng nhiều suy nghĩ, tới, ông nội, mau cho chúng ta nói, ta sân như thế nào có cái ao. Nói lên cái này, lão gia tử vội vàng giới thiệu, nhân gia mang xây nhà sẽ xem phong thủy sư pho tới. Nói như thế nào? Ta trước giảng ta này tường viện. Không nhìn thấy sao? Chỉ có thể như vậy cao, là tối cao. Phúc Sinh à, không phải tưởng như thế nào cái liền trực tiếp cái, may bọn họ nói cho, nhân gia nói có quy chế, trong nhà không có cử nhân lão gia, không có quan viên, cũng chỉ có thể như vậy. Ông nội bổ sung câu, Phúc Sinh à, sau này ngươi đến khảo học A. Kế tiếp Tống Phúc Sinh liền càng hối hận, bởi vì ông nội những câu không rời đi đổi minh ổn định ngươi muốn khảo học. Đại môn, có quy chế, ngươi muốn khảo học. Tống A Gia chỉ vào tường nhất đầu trên, thấy không có. Cử nhân trở lên lão gia liền có thể đem tường ngoài đều kiến thành mang mái, ta này chỉ có thể trùi lùi. Kỳ trưởng quay nói, thực đáng tiếc, nếu là ngươi là cử nhân trở lên, lộng chút hoa vật liệu đá cái tường giả dạng sẽ càng đẹp mắt. Trên tường mặt không thể vòng dây đằng, phạm khoe miệng, phạm tiểu nhân, may nói cho, nếu là ta không hiểu được, như vậy lộng, sau này chậm trễ Phúc Sinh khảo học như thế nào chỉnh. Ông nội nói xong còn nhìn về phía trong nhà tiểu tử nhóm. Hán tử nhóm sôi nổi gật đầu, cũng không phải là. Đây là đại sự, ít nhiều nói cho. Đến nỗi hồ nước Tống A ra đem hắn từ phong thủy tiên sinh nơi đó bối tới, chạy nhanh nói cho đoàn người. Sơn có thể vượng đinh. Thủy có thể tụ tài, sơn thủy phối hợp, mới có thể hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Phong thủy tiên sinh liền cấp ta xem, nói ta là nông hộ, lộng ao to bãi trong viện không thích hợp, lãng phí địa phương, khiến cho ở góc lộng cái ao, còn đào nói đâu. Như vậy sau này trời mưa, trên tường dưới mái hiên lưu vũ thủy liền toàn tranh tiến trong ao, hướng ta hậu viện trong vườn lưu. Cái này kêu bốn thủy về đường, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Tống A Gia lãnh Tống Phúc Sinh bọn họ hướng trong viện tiến, ngươi nương nói, đuổi minh đừng lãng phí ao, nước ao nếu là nhiều, ta dưỡng vịt. Hậu viện, Tống A Gia thật là xúc tiến phu thê cảm tình ràng buộc. Chỉ vào 15 cái địa hoa tử, nhìn xem, các ngươi không ở nhà, bọn em này những lao nhân lại đều ở trên núi, tân thêm này những địa hoa tử đều là các ngươi bà nương đảo, mệt muốn chết rồi. Sau này a, nghỉ quá mệt, đối với các ngươi tức phụ đều nói hai câu ngọt lời nói nhi. Cu cu cu cu cu. Tống Phúc Sinh nhìn một đống gà, thật có thể làm a, còn dưỡng gà. Hầm, một túi trong nhà tiểu hài tử tích cóp giã quả làm, quả phỉ, giã lê, giã sơn trà, các loại mùa đông ăn đồ ăn vặt. Hôm nay buổi tối, tiễn đi làm việc công nhân nhóm, tiễn đi tìm tới môn nhất phẩm hiên Trần Đông Gia. Trần Đông Gia thực hiểu chuyện, có thể nhìn ra tới Tống Phúc Sinh mệt mỏi, chỉ cần xác định thật đã trở lại liền hảo, không nhiều ngồi. Liên người trong thôn cũng đều không có tới quấy rầy. 15 hộ, toàn thể đại liên hoan, giống như là có liêu không xong nói. Bất quá, có tam sự kiện, chín tộc huynh đệ nhóm chưa nói. Không ở ngày đầu tiên liền để nhị nạo đã chết. Không để một đường là bị áp giải trở về. Không để, từng vào ngục giam. Liên nói tới rồi Phụng Thiên Thành lục gia cấp tìm đại phu sờ mạch, trả lại cho không ít dược. Vào lúc ban đêm, Tống Phúc Sinh không tắm rửa liền ngủ. Về đến nhà, nóng hổi giường đất có thể ấm áp eo, trong nhà có trắng non sạch sẽ xinh đẹp đại nữ nhi ở trước mắt hoảng, có ngồi quỳ ở hắn bên cạnh, nhìn đăm đăm xem hắn mềm mụt tiểu nhi tử, tức phụ săn sóc, luôn luôn rất toi ở sạch, cũng chấp thuận hắn chôn đi thái tiến ổ chăn, còn cho hắn sát chân lau mặt. Những cái đó ra cũng là như thế. Bất quá, nửa đêm, hảo những người này vẫn là bị đánh thức. Này đó trở về hán tử nhóm, có làm ác mộng ở kê ơ. Thinh linh, so quỷ khóc sói gào còn dọa người. Ngày hôm sau, những người này tựa như bỗng nhiên về đến nhà nghỉ bất quá mệt dường như, hơn nữa trên người có thương tích, như cũ thích ngủ, người trong nhà cũng không bỏ được bọn họ đứng dậy. Ngày thứ ba, vẫn là có động tĩnh, chính là này động tĩnh, có truyền ra tới làm ông nội thực xấu hổ. Phú Quý Nha, trên người miệng vết thương như vậy đại, hai vợ chồng liền ít đi lăn lộn đi, sau nửa đêm đều có thể nghe thấy. Tống Phúc Sinh cũng cấp tiền bội anh tún trong ổ chăn đi. Này đó hán tử nhóm kỳ thật cũng không phải có nghĩ tức phụ sự, là cảm thấy không chân thật. Chỉ có cùng tức phụ ở bên nhau mới có thể cảm nhận được ra. Tống Phục Linh tiến không gian đọc sách đi. Hơn phân nửa đêm đánh ngáp đọc sách. Nếu có thể cấp mễ thỏ nhét vào không gian, nàng đều cấp mang đi, cho nàng ba mẹ ngã xuống đất phương. Chương 544 lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất. Mễ thọ tiểu tâm mà xốc lên rèm cửa xem. Dượng như thế nào nằm ở ngưu sư phụ cùng tứ tráng này phòng trên giường đất đâu. Bởi vì nơi này có cái bí mật nha, tiểu bằng hữu. Ngươi dượng sấn ngưu trưởng quầy dậy sớm uy châu cày công phu, cho ngươi cô mẫu tún đến này phòng tới rồi. Lúc ấy, ngươi dượng sốt ruột, túng ngươi cô mẫu hận không thể chân trần liền hướng này phòng chạy. Ngươi cô mẫu dây rủa. Không đi, ném chết người, vạn nhất ngưu trưởng quầy trở về đâu. Không có việc gì, kia phòng có then cửa, phản cắm thượng, ngươi sẽ không nhỏ một chút thanh. Không đi, nghĩ như thế nào đều mất mặt, liền không thể tiến không gian sao. Đó là thật vậy chăng? Ta lại tưởng ta bóng dáng, cùng ta trong ảo tưởng giống nhau, không dễ chịu. Kia như thế nào liền không phải thật sự, ngươi ăn cơm uống nước không phải thật sự. Không no. Ta không, nghe lời A tức phụ. Ngươi tốt nhất, tới, lao công bối ngươi đi còn không được sao. Kia cũng không đi, kia phòng chăn đông cùng đệm giường. Ngươi yên tâm, ta không cái bọn họ, kia chỉ định là không thể làm ngươi cái bọn họ bị, ta ôm khiêng hành lý xả tức phụ liền đi. Liền này đông phòng tây phòng hai bước lộ. Tiên bội anh còn phun tào quá, ngươi sao không lanh ta đánh xe đi Phụng Thiên Thành phòng ở đâu, nơi đó càng phương tiện, kia tính ngươi nghiêu. Đều phải làm ngươi lăn lộn tan thành từng mảnh tử. Sao liền như vậy đại nghiện? Tóm lại, không dễ dàng a. Rõ ràng cùng nhau hưởng thụ, chính là ở tức phụ trước mặt, vì điểm này chuyện này lại phải làm tôn tử, cảm giác giống lùn một đầu. Sau đó khuê nữ còn lớn, hôm nay còn tờ mờ sáng, đừng lại cấp mẹ thỏ cũng đánh thức. Khá vậy không thể mệt tự mình nha. Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh điệp lá hán khi còn nghĩ. Hết thể khó xử liền ở chỗ không căn phòng lớn. Sang năm, cao thấp xây nhà. Chơi sập, chẳng sợ chết lại cái hoàng thượng cũng ngăn không được hắn cái. Nay không sao, xong việc nhi, tiền bội anh lại không thể nghỉ ngơi. Tướng môn cắm mở ra, đứng như trưởng quầy trở về một tướng môn, quan chức khẩn, đương ai ngốc nha. Nay liền đủ mất mặt xấu hổ. Hơn nữa tiền bội anh còn muốn sáng sớm lên đi ôm củi lửa nấu cơm, múc nước, tẩy Tống Phúc Sinh dơ quần áo, kia chỉ định là được con giận, nàng hoài nghi tự mình đều bị lây bệnh. Sớm một ít đêm này đó vội xong. Trong chốc lát công nhân nhóm hừng đông cũng nên tới. Liền cấp Mễ Thọ lầu. Mễ Thọ tỉnh ngủ lên khoác tóc liền tìm dượng. Vừa thấy, Mục Hữu. Tưởng trang ngộng đâu, sợ hãi. Tay nhỏ đem trên người áo lót một dấu, lê giày liền chạy ra khắp nơi tìm. Liền ở tứ tráng này trong phòng tìm được rồi. Tống Phúc Sinh mẹ ta, vẫn luôn bị tội lên đường, ngồi xổm ngục giam, bối thư dọa không nhẹ cũng không nhắc lại, liền nói vội xong bên ngoài, hồi thôn lại khắp nơi đi, xem xét, kia thật là vội xong trong thôn lại ở trên giường đất hảo đốn bận việc. Cho nên, rõ ràng tiền bội anh rời đi trước, sách hắn lỗ thai dặn dò ma lưu mặc tốt quần áo hồi nhà mình trên giường đất, hắn ân ân đáp ứng, nhưng hắn căn bản liền không khởi, ngủ hô hô. Mễ Thọ đem lê giày đạp rớt, phóng nhẹ động tác ghé vào giường đất duyên biên liền hướng lên trên bò. Thượng giường đất, ngồi quỳ ở giường bên người, tiểu hoa nhi cười. Là thật sự, không phải mộng. Hưng phấn không thôi, tay nhỏ đem treo ở trên người áo choàng liền cởi. Thật cẩn thận xốc lên bị, hắn liền chui đi vào. Thứ gì, thịt hô hô. Tống Phúc Sinh mơ mơ màng màng trợn mắt, vừa thấy, ai u, vật nhỏ này là gì thời điểm tới. Mễ Thọ cũng phát hiện Tống Phúc Sinh tỉnh, cười hắc hắc, dượng. Ngươi sao quang đít ngủ đâu? Nói xong còn dùng khuôn mặt rán rán Tống Phúc Sinh. Chỉ này một cái động tác nhỏ liền cấp Tống Phúc Sinh hiếm lạ hỏng rồi. Không trong chốc lát, tây phòng liền truyền ra kia ra hai cười cạc cạc động tĩnh. Nhưng không ngừng tiền bội anh ra truyền ra loại này thanh âm, trong nhà có tiểu nhi, đều ở hiếm lạ đâu, có còn cấp hải tử hiếm lạ mau, thiếu chút nữa dùng hồ cha cấp khi dễ khóc. Mà này đó ra bà nương nhóm, chính xếp hàng đứng ở Tống Á ra trước mặt. Ông nội, hôm nay nhà yêm tưởng múc điểm tế mặt, ngài lao ghi sổ. Không cùng đoàn người ăn. Ông nội, ta tưởng nhiều múc một ngũ du, cấp ba hắn cha bổ bổ, cũng không cùng đoàn người ăn. Ông nội, ta tưởng lấy khối thịt. Tống A ra cầm tiểu vợ, từng cái ghi sổ. Từ Tống Phúc Sinh bọn họ đi, ông nội liền vẫn luôn ở bên này trụ, cùng Tống Phú Quý ra mấy cái tiểu hoa nhi tễ một dọn giường. Kỳ thật bọn họ mấy cái lao nhân có đôi khi đều ở chỗ này trụ. Giống Tống Phúc Sinh đại bá mang theo tể lão nhân liền trụ quá Tống Phúc Sinh ra tây phòng, Mã Lao Thái các nàng cũng thường xuyên tính không trở về thôn trụ. Rốt cuộc này mặt không ai chấn không được. Đặc biệt là ông nội. Trong thôn những cái đó đỉnh lao dịch ăn cơm, nấu cơm, chi ra lương thực cùng trong nhà tiêu dùng gì, hắn ở chỗ này phương tiện. Trước mắt, thu hoạch vụ thu xong rồi, lao dịch nhóm tuy không tới ăn, nhưng này không phải cái tưởng vây lại tới nữa. Nghe đến mấy cái này cháu dâu nhóm sáng nay đều phải về nhà đơn độc khai bếp, một ngày hai bữa cơm, buổi sáng này đốn liền phải đơn độc ăn, Tống A ra sụ mặt ghi sổ. Không sụ mặt không trúng. Xấu hổ. Ông nội trong lòng gương sáng. Mà tôn tức nhóm cũng không phải như vậy tự nhiên, cường trang gì sự cũng không phát sinh quá, còn vừa đi vừa cho nhau nói chuyện, hỏi ngươi ra hôm nay ăn gì, nhà nàng làm gì, nghiên cứu như thế nào làm đa dạng cấp nam nhân ra ăn. Đương cho tới lúc này các nam nhân đi ra ngoài không giống nhau, các ngươi cảm không cảm giác ra tới. Nào không giống nhau lạ. Mang theo kia tàn nhẫn kính nhi. Ngươi là từ đâu phương diện cảm giác ra hắn so trước kia tàn nhẫn lạc. Ta nói chính là đứng đắn. Chính là như vậy cái đề tài, nhất bang phụ nữ nhóm rốt cuộc trang không được, vác rổ ha ha liền nở nụ cười. Tiên bội anh cũng cười, nàng là nhớ tới, Tống Phúc Sinh khen nàng phơi đen nhưng càng gần nói. Thủ kho hàng kho lương ông nội, nghe được phụ nữ nhóm tiếng cười. Ai, những người trẻ tuổi này, tuổi trẻ hảo, đều đã trở lại, hảo, ha ha. Giường đất bàn chi thượng. Tống Phúc Sinh soát xong nha rửa mặt xong, ngồi xếp bằng ngồi trên giường đất chờ là được. Tiền Mễ Thọ bưng bàn, ớt ớt xào làm đậu hủ tới lâu. Tống Phục Linh cũng đi theo đệ đệ phía sau bưng buồn, trong buồn là đại loạn hầm, đậu que, bắp, bí đỏ. Thịt ba chỉ phiến, đậu que sáng bóng lượng, bí đỏ hai mặt. Bậy bếp biên, tiền bội anh đang ở trên mặt mang cười chụp tỏi, dao phay đương đương đương vàng, cấp tỏi mặt ngã vào hồ thục xé nát cả tím thượng, đổ nửa chén tương quấy một quấy. Một tay đoan bánh trứng, một tay bưng thức ăn. Ăn đi, không phải muốn ăn sao? Nếm thử. Tống Phúc Sinh nuốt nuốt nước miếng, ta cuốn bánh ăn, có hay không hành ti? Tống Phục Linh cầm bánh túi đầu liền bắt đầu cuốn, cuốn hảo vừa muốn đưa qua đi, mẹ thọ dơ bánh, dựa, cho ngươi cuốn được rồi.